Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 90. Lâm Phàm và Lạc Vân tìm thật lâu nhưng không có chút tung tích. Lâm Phàm không muốn Cửu Sắc lão tổ chết, khó khăn mới có cơ hội. Hắn phải hốt mẻ lớn. Đây là cuộc giao dịch. Cửu Sắc lão tổ làm lão tổ đan giới, địa vị cao thượng, tài phú trong tay lão kinh người, những linh đan này đối với người khác là báu vật vô giá. Với Lâm Phàm thì những linh đan có thể tăng trưởng giá trị khổ tu, tăng tu vi lên đến trình độ cao hơn. Phía xa vang lên có tiếng kêu, đây là tiếng trời làm Lâm Phàm phấn chấn tinh thần, không chết là tốt rồi. Đó là giọng của Cửu Sắc lão tổ, nghe hơi hoảng nhưng còn hùng hồn, chắc vẫn ổn, mau, mau, lão tổ nhà các ngươi chưa chết, mau qua xem. Bây giờ tâm tình của Lâm Phàm rất sảng khoái, chỉ cần còn sống là tốt rồi, thế thì giao dịch có thể kết thúc hoàn mỹ, giết Cửu Sắc lão tổ trước mặt hắn là điều không thể nào. Đây không chỉ là khiêu khích, càng đại biểu cho phá bĩnh giao dịch của hắn, nếu gặp tình huống này Lâm Phàm đành dùng nắm đấm dạy cho đối phương cách làm người. Cửu Sắc lão tổ bị nhốt trong lô mừng rỡ, mặt cười hớn hở, các ngươi mau thả lão phu ra, huynh đệ tốt của lão phu đến rồi, cỡ như các ngươi không đánh lại hắn. Nhưng huynh đệ tốt của lão phu cũng giống như ta, là người nhiệt tình, hiếu khách, bây giờ thả lão phu ra, việc này xem như chưa từng xảy ra, lão phu sẽ mời các ngươi đi đan giới làm khách. Cửu Sắc lão tổ siêu hưng phấn, thậm chí hơi cảm động, vực ngoại giới dung hợp, không có một bằng hữu tốt thật lòng, Lâm Phong chủ khác hẳn, hắn thật sự đến đây, cảm động, quá cảm động, Cửu Sắc lão tổ không biết nên nói cái gì mới biểu đạt hết nỗi lòng hưng phấn. Nam nhân áo vàng giọng ồm ồm toát ra uy thế bá chủ. Ha ha, lại có người đến. Rất tốt, dân bản xứ vực ngoại giới dù đến bao nhiêu đều như nhau. Chờ luyện hóa ngươi thành bản nguyên linh đan rồi sẽ lấy đan giới làm chỗ cơ sở. Nếu ngươi lấy máu thề trung thành thì có thể phát lòng từ bi cho ngươi phục vụ chúng ta. Trở thành một thành viên của chúng ta. Đây là quang vinh vô thượng cho ngươi. Càng là cơ duyên to lớn mà ngươi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cửu Sắc lão tổ nghe vậy không phục cãi lại. Ngươi nói nhảm nhí gì thế? Lời như vậy cũng nói ra được. Trung thành với các ngươi, lão phu đường đường là lão tổ đan giới, trung thành với mấy kẻ như các ngươi thì không bằng chết cho rồi. Cửu Sắc lão tổ biết những tên kia không đơn giản, cảnh giới ngang bằng lão, thậm chí yếu hơn một chút, nhưng họ có nhiều thủ đoạn, giống như một người lạc hậu gặp người tương lai tiên tiến. Bị chèn ép đủ điều, cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Rầm, một bóng người từ trên cao cuồng bạo đáp xuống đất, mặt đất vỡ ra, hình thành mạng nhện, hai chân Lâm Phàm đạp đất. Cảm giác chân chạm đất rất sướng, nhưng khi thấy tình trạng của Cửu Sắc lão tổ thì hắn ngây người. Cửu Sắc lão tổ, ngươi thảm quá vậy, chuyện gì đây, đường đường là lão tổ đan giới mà bị người nhốt trong lô. Chỉ có cái đầu để bên ngoài, đây là muốn biến Cửu Sắc lão tổ trở lại nguyên trạng. Luyện chế thành đan dược thần chất nhất sao? Cửu Sắc lão tổ lúng túng ho khan. Lâm Phong chủ, ngươi phải cẩn thận, thủ đoạn của ba tên này hơi quỷ dị. Lão phu sơ sẩy nên mới mắc mưu bọn họ. Cửu Sắc lão tổ cố gắng bào chữa cho mình. Tình huống hiện giờ đúng là không tốt. Nhìn kỹ tình trạng của lão xem. Một lô luyện đan, lão là lão tổ đan giới mà bị người nhốt trong lô. Ngươi nói xem chuyện này coi được không? Thế này là cá nằm trên thớt thịt. Tùy ý người ta chặt băm. Không có đường chống cự. Lâm Phàm đánh giá. Thật không vậy? Sao bản phong chủ cảm giác không giống? Hắn không tin lời của Cửu Sắc lão tổ. Nghe rất giả. Cửu Sắc lão tổ lúng túng. Tuy nói ra câu này bản thân lão tin. Nhưng Lâm Phong chủ không tin cũng nằm trong dự đoán. Lạc Vân thần nữ thấy bộ dạng của lão tổ như vậy thì không nỡ nhìn. Lão tổ, may mắn không có người khác ở đây. Nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của lão tổ đan giới. Bây giờ lão tổ là danh nhân vực ngoại giới. Chuyện đan giới chi chủ rất nóng. Là thần tượng trong lòng bao nhiêu thanh niên. Nếu để bọn họ biết thần tượng bị người khi dễ thê thảm như thế, e rằng họ sẽ rất đau lòng. Hai nam một nữ nhíu mày. Bọn họ ở đây mà đối phương không thấy sao? Nam nhân áo vàng lên tiếng hỏi, trong giọng nói chất chứa nghiền ngẫm, tiểu tử, ngươi có lai lịch thế nào? Gã không thèm để đối phương vào mắt, nhìn kỹ trông rất trẻ, làm gì có bản lĩnh bao lớn, bề ngoài của họ cũng trẻ trung, nhưng đã trải qua vô số chém giết, thời gian tu luyện trên trăm năm, với họ thì trăm năm vẫn tính là trẻ măng. Lâm Phàm hỏi, các ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn ba người, hơi thở rất hùng hậu, nhìn liền biết là cao thủ, nhưng so với lão tổ đan giới vẫn yếu chút. Vậy mà trấn áp được Cửu Sắc lão tổ, chắc chắn có một ít thủ đoạn. Nam nhân đứng cạnh nam nhân áo vàng lạnh lùng nói. Nói nhảm với hắn làm gì? Bắt lại là biết, gã hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Tốc độ của gã rất nhanh, bộc phát ra khí thế hùng hậu ngưng tụ xuống chân. Nam nhân hét to một tiếng. Chấn, gã xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, co chân cuồng bạo đá tới. Không khí bị đè ép, dòng khí khủng bố quấn quanh chân có thể xé rách bầu trời. Lạc Vân hét to, cẩn thận, biểu tình của nàng kinh hoàng. Quá khủng bố, nàng cảm giác không gian xung quanh bị đông lại. Nếu nàng là người bị tấn công thì dù phản ứng lại cũng không cách nào trốn thoát. Lâm Phàm bình tĩnh, lười nhúc nhích, bụp, vang tiếng trầm đục, lực lượng quá mạnh, chân đá vào cổ Lâm Phàm sinh ra khói trắng dày đặc. Trùng kích mãnh liệt bắn ra, mặt đất bị xé rách lan tràn ra xa. Nam nhân cười khẩy nói, he he, nhưng giây sau gã ngừng cười, mắt lấp lóe, chấn động, không tin nổi, gặp quỷ, sao có thể như vậy? Có bấy nhiêu lực lượng cũng dám đánh bản phong chủ. Lâm Phàm vươn tay chộp cổ chân của đối phương. Trong biểu tình hãi hùng của đối phương, hắn lắc cổ tay đập xuống. Thân hình nam nhân theo đà đập xuống đất, ầm ầm, nhẹ nhàng vung nhưng bộc phát ra uy thế kinh người. Mặt đất tan vỡ, sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra ngoài. Đá vụn bốn phía bị thổi bay, rồi giã thành cho bụi bay đi xa. Lâm Phàm nhấc tay lên, lại đập xuống, rầm, rầm, âm thanh trầm đục, nhưng mỗi cú đập đều khủng bố kinh người. Lâm Phàm hờ hững, mặt lạnh như tiền, không có một chút nét hưng phấn. Với hắn thì đòn tấn công vừa rồi tạm được, nhưng quá yếu. Hắn bây giờ đã trở thành cường giả đạo cảnh. Cường giả cùng cảnh giới mặc kệ lợi hại đến đâu, dù nghịch thiên cũng sẽ bị hắn đánh như chó. Cửu sắc lão tổ ngạc nhiên nhìn chân chân. Trời ạ, thực lực của Lâm Phong chủ khủng bố quá vậy. Lần trước hình như không bùng nổ dữ vậy. Nếu không thấy tận mắt lão tưởng đâu gặp quỷ. Đập một cái, đập hai cái, đập ba cái, đập theo nhịp điệu. Cửu sắc lão tổ đếm thầm. Trái tim lão như vỡ ra. Lúc tiểu tử này đánh nhau với lão thì cực kỳ kinh người. Nhiều thủ đoạn làm lão khó thể đề phòng, nhưng giờ bị người ta bóp chết từ trong trứng nước, không thể chống cự lại chút nào. Nam nhân bị Lâm Phàm chộp trong tay còn có ý thức. Muốn giận dữ rít gào, muốn vùng vẫy, đáng giận, nhưng lực lượng kinh khủng thổi quét toàn thân gã, chấn áp gã, làm gã không thể thi triển sức mạnh lớn nhất ra. Phụt, nam nhân ọc từng ngụm máu, không ngăn được, xương toàn thân như vỡ vụn, cảm giác lực lượng nghiền áp thân thể quá khó chịu. Rầm, cú đập cuối cùng, bụi bay mù mịt. Lâm Phàm vỗ tay nói, cửu sắc lão tổ, ngươi bị mấy cái thứ này nghiền áp, hơi mất mặt, một nam một nữ ngây ra như phỗng, bọn họ không ngờ sự việc biến thành như vậy, nam nhân áo vàng không tin được, ngươi, bọn họ buông xuống, vốn định đại sát tứ phương, tạo dựng uy tín, cửu sắc lão tổ hét to, hay quá, Lâm Phong chủ, ngươi quá tuyệt vời, lão hưng phấn tim đập nhanh, sướng, quá sướng, lần này chắc chắn rồi, sẽ không sao, Lâm Phàm bước tới trước. Nam nhân nằm liệt tại chỗ, không ngờ ọc máu, xương toàn thân như đã gãy. Sao có thể như vậy? Gã không cam lòng, không thể chấp nhận tình huống hiện tại. Gã liên tục nuốt mấy viên đan dược, nhưng dược lực mới hòa tan thì lực lượng siêu khủng bố trào dâng trong thân thể. Nó đánh nát dược lực. Nam nhân tức giận, người bùng nổ ánh sáng. Thứ chó má, ngươi dám bị thương ta thành như vậy. Ta muốn đập gãy từng khúc xương của ngươi. Nam nhân bỗng ngây ra. À, kẻ đáng giận kia xuất hiện trước mặt gã. Ngươi muốn làm gì? Bộp, Lâm Phàm sải bước tiến lên dẫm trên đầu đối phương. Vang tiếng giòn tan, đầu nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Cửu sắc lão tổ nhìn mà sôi sục máu nóng. Lâm Phong chủ bá đạo, nhưng lão hết hồn nhiều hơn. Lão chẳng ngờ thực lực của Lâm Phong chủ khủng bố đến vậy. Lâm Phàm bất đắc dĩ cảm thán. Đây là tồn tại khủng bố mà Thanh Hoa luôn lo lắng. Dù là đội viên tiên phong nhưng vẫn yếu quá. Có lẽ không phải đối phương quá yếu mà vì hắn quá mạnh. Bất đắc dĩ đến nỗi không muốn nói chuyện, nam nhân áo vàng và nữ nhân tóc tím biểu tình nặng nề. Tình huống biến đổi lớn, bọn họ tạm thời không phản ứng lại. Lạc Vân lên tiếng nhắc nhở, Lâm Phong chủ cẩn thận. Lạc Vân thấy kẻ bị Lâm Phong chủ đạp nát đầu bỗng chốc thì tái tạo lại. Hồi sinh, nam nhân lơ lửng sau lưng Lâm Phàm, hét to một tiếng. Chết cho ta, người gã bắn ra mấy món bảo bối, thoạt trông đều phi phàm, bắn ra tia sáng chói lòa. Lạc Vân trợn to mắt nói. Kinh khủng quá, uy thế đó khủng bố hơn lúc nãy gấp mấy chục lần. Mấy món bảo bối quay quanh người nam nhân tỏa sáng chói mắt. Rất khiếp người, Lâm Phàm dừng bước, vụt ngoái đầu, co chân đá, hờm, thú vị, răng rác, lực lượng khủng bố nghiền áp. Bảo bối quay quanh người nam nhân tan vỡ thành tro, không có chút sức chống cự. Nam nhân cảm nhận lực lượng không thể ngăn cản đó, tái mặt không tin nổi. Sao có thể, bùm, đá ngang eo, lực lượng khủng bố như cơn lốc lưỡi dao nghiền nát đối phương. Khí thế mạnh mẽ bắn ra xa, một đường quét ngang, ầm ầm, phía xa biến thành vùng đất hoang dã mênh mông vô bờ. Tăng điểm, Lâm Phàm cười nói, giờ mới chết thật, đối phương vừa sống lại. Giờ thì chết thật, chỉ còn mấy miếng thịt nát tỏa hơi ấm nằm dưới đất. Người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là nam nhân áo vàng và nữ nhân tóc tím đã hóa đá. Tình huống gì? Xảy ra cái gì? Cửu Sắc lão tổ hưng phấn suýt nhảy cẫng lên. Hét to, hay, Lâm Phong chủ, ngươi quá mạnh, lão phu phục ngươi. Cẩn thận hai người này, thực lực của bọn họ không được tốt lắm nhưng có nhiều bảo bối. Đừng để mắc lừa, hết cách, lão bị nhốt trong lô. Trừ đầu ở bên ngoài ra phần nào trên thân thể đều không nhúc nhích được. Hãy nhìn cho kỹ, lão phu đã nói với các ngươi bao nhiêu lần. Có gì từ từ nói, nếu tới nhà làm khách thì vô cùng hoan nghênh. Chẳng ngờ các ngươi không thân thiện, cứ phải buộc bằng hữu tốt của lão phu ra tay. Cửu Sắc lão tổ cười suýt rút gân. Quá rung động, lão không nhầm, Lâm Phong chủ đến đây là lão an toàn. Nếu lão không dặn Lạc Vân đi báo với Lâm Phàm thì bây giờ không tưởng tượng nổi hậu quả. Có lẽ đường đường là lão tổ đan giới nhưng thật sự bị đối phương nuốt. Đó sẽ là sỉ nhục to lớn. Nam nhân áo vàng trừng Cửu Sắc lão tổ. Giọng lạnh băng, ánh mắt như muốn giết chết đối phương. Lão già kia, câm miệng cho ta, Cửu Sắc lão tổ vênh váo mắng lại. Không thèm để đối phương vào mắt. Phi, tại sao lão phu phải câm miệng? Nói cho các ngươi biết, hiện tại hối hận còn kịp. Ngoan ngoãn sám hối sai lầm của mình thì còn cơ hội sống sót. Nếu không sắp chết đến nơi, không ai cứu các ngươi được. Lâm Phong chủ, đừng nương tay, đám người này không rõ lai lịch, rất càn rỡ, phải cho bọn họ biết tay. Giờ mọi việc đã ổn, rất ổn. Lâm Phàm bước lại gần một nam một nữ. Này, các ngươi có lai lịch gì? Bản Phong chủ khuyên các ngươi nói thật ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn dáng vẻ, khí chất thì hai người này rất là xuất chúng. Nữ nhân tóc tím nhỏ giọng nói nhỏ gì đó với nam nhân áo vàng. Nhưng xem biểu tình của gã hình như không nghe lọt lời nhắc nhở của nàng. Lão, ngươi nghĩ dân bản xứ ngu xuẩn nhà ngươi có thể hạ được chúng ta sao? Không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người nam nhân áo vàng. Vạt áo bay phần phật, đôi mắt gã biến đổi, mắt dần chuyển thành màu vàng, tỏa ánh sáng kinh người, thần thánh, uy nghiêm, bá đạo, hai chân dần bay khỏi mặt đất, thân hình lơ lửng trên trời. Giang hai tay, các loại bảo bối quay quanh gã, bảo quang mười máu chiếu rọi thiên địa, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra truyền vào tầng mây, hình thành hố sâu lớn trên mây. Cửu Sắc lão tổ nhắc nhở, Lâm Phong chủ cẩn thận, mới rồi lão phu bị cách đánh vô sỉ của họ hại. Cửu Sắc lão tổ không ngờ đám người này bá đạo như vậy. Đối phương đúng là đạo cảnh đỉnh, nhưng còn kém hơn lão một chút, bọn họ chơi xa luân chiến, bảo bối vô cùng vô tận, quỷ dị khó lường, cứ thế mãi chấn áp lão. Cửu Sắc lão tổ không phục, rất muốn nói có ngon thì đừng dùng bảo bối. Chúng ta đấu cứng xem ai đánh ai. Mắt Lâm Phàm sáng rực, giàu dữ vậy, hắn dám thề với trời từ lúc đánh nhau tới nay nhóm người này là giàu nhất mà hắn từng gặp. Nhìn xem, khí trường khác biệt, nhiều bảo bối quay quanh người như thể sợ người ta không biết mình giàu cỡ nào. Nam nhân áo vàng cười lạnh, vẻ mặt cao ngạo, ha ha ha, trông gã như muốn nói thấy chưa, đây mới là thực lực thật sự. Nam nhân áo vàng giơ tay lên. Hai tay đè xuống bắn ra tia sáng chói lòa, cơn lũ lực lượng khủng bố đến tột đỉnh ngưng tụ trước mặt nam nhân áo vàng sau đó đổ ập về phía Lâm Phàm. Những bảo bối này có hình dạng khác nhau, có chuông, kiếm, có roi dài, những bảo bối tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành nước lũ, đại hiển thần uy, bộc phát ra lực lượng kinh khủng khiếp. Dân bản xứ, theo ta thấy thì tầm mắt của ngươi hẹp hòi vô cùng. Hãy cảm nhận thỏa thích đi. Bùm, mái tóc dài bay lên. Lâm Phàm bị xung lực mạnh mẽ va chạm, Lạc Vân run cầm cập, tay chân run rẩy, thật là khủng khiếp, lực lượng này không tập trung vào nàng, nhưng phát ra dư uy đã khủng bố kinh người. Lâm Phàm cau mày bất mãn nói, người có tiền là có thể muốn làm gì thì làm vậy sao? Càn rỡ đến thế sao? Rất quá đáng, lực lượng khủng bố bắn tới, chấn vỡ toàn bộ không gian xung quanh. Nam nhân áo vàng cười nhạt, mặt vặn vẹo hung tợn, người nói rất đúng, đúng là có thể thích gì làm nấy. Ngươi chỉ có thể cảm nhận cảnh tượng kinh khủng nhất thế gian dưới uy thế khủng bố này. Nam nhân áo vàng có cảm giác cao cao tại thượng. Dù người này giết cùng tộc nhưng không khiến gã sợ. Chỉ hơi bất ngờ, Lâm Phàm hờ hững nhìn. Vô chi, hắn co nắm tay đấm vào chùm sáng bắn tới. Bùm, ánh sáng rực rỡ, có tiếng vỡ vụn. Cái gì? Nam nhân áo vàng giật nảy mình. Giật thót tim, vệt máu tràn ra từ khóe môi. Nam nhân áo vàng bị thương. Bảo bối tâm linh tương thông với gã. Chúng nó nát cũng lan đến gã. Đồ chơi yếu ớt, bởi vậy bản phong chủ hay nói bảo bối gì đó không đáng tin cậy. Chỉ có dựa vào nắm tay của mình mới thật sự cường đại. Rào rào rào, những bảo bối làm nam nhân áo vàng cực kỳ tự hào thoáng chốc vỡ thành mảnh nhỏ. Mất lực lượng khống chế rơi xuống đất, Khuôn mặt đắc ý của nam nhân áo vàng thoáng chốc đông cứng. Như gặp quỷ, cái này, nam nhân áo vàng vốn định nói thêm gì, nhưng giờ không nói được nguyên câu nữa. Hay, Lâm Phong chủ bá đạo, lão phu vỗ tay cho ngươi. Cửu sắc lão tổ xem ngây người, những bảo bối đó không phải đồng nát, chúng rất mạnh, lão đã tự mình thể nghiệm rồi. Dù là lão cũng phải vất vả một phen, không ngờ Lâm Phong chủ mạnh mẽ như thế. Đấm một cú, mớ bảo bối nát như đồ hàng chợ. Lâm Phàm mỉm cười với cửu sắc lão tổ, biểu thị hãy bình tĩnh, đừng quá giật mình. Lâm Phàm đạp bước, chớp mắt biến mất tại chỗ. À, con người nam nhân áo vàng co rút, bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt hù sợ ngây người. Lâm Phàm híp mắt cười nhìn đối phương. À, hai cặp mắt đối diện nhau. Trong cảnh này, cảm giác khủng hoảng bao phủ trái tim nam nhân áo vàng. Rất không hay, nguy hiểm, chán gã rịn mồ hôi. Sâu trong lòng cảm giác nguy hiểm vô cùng. Cái chết đến gần, gã nhìn thẳng dân bản xứ trước mắt. Rất không cam lòng, vì sao gã có cảm giác như thế? Không được, phải đánh vỡ cảm giác đó mới lấy được cuộc sống mới. Nam nhân áo vàng gầm lên, đồ khốn nhà, không khí quanh người gã chấn động. Khuếch tán ra ngoài, nam nhân áo vàng định thi triển thủ đoạn kinh người, cưỡng ép nghiền nát đối phương. Lâm Phàm cười, giơ tay tát, vùng vẫy vui đấy. Cái tát rất mạnh, năm ngón tay lấp lánh tia sáng. Dòng khí quấn quanh đầu ngón tay phong tỏa không gian. Không nhúc nhích được, nam nhân áo vàng cảm nhận uy thế khủng bố đó. Muốn cử động nhưng kinh hoàng phát hiện không thể làm được. Một ngón tay cũng khó nâng lên. Bốp, vang tiếng nổ trầm đục. Bàn tay tát mạnh lên mặt nam nhân áo vàng. Lực lượng to lớn suýt làm đầu bay khỏi cổ. Quán tính va chạm làm người gã xoay tít 720 độ trên cao. Kèm theo máu tưới đầy trời. Rầm ầm, nam nhân áo vàng rớt cái bịch xuống đất. Cho bụi bốc lên mù mịt. Quẻ, mắt nam nhân áo vàng lóe tia kinh hoàng. Một tay chống đất ọc từng ngụm máu. Cảm giác gò má nóng rát chân thật. Mặt gã hơi biến hình. Sưng phù. Nam nhân áo vàng giật mình khó tin nhìn. Không thể nào, sao mạnh vậy được, nơi này chỉ là vực ngoại giới dung hợp. Sao có nhân vật mạnh mẽ như thế? Nam nhân áo vàng cảm thấy mình bị nhục nhã. Khó khăn đứng lên, ta không tin, dù trong miệng toàn là máu tươi thì gã quyết không để mình bị chấn áp. Gã là, bốp, Lâm Phàm giơ tay tát. Nam nhân áo vàng hóa thành luồng sáng bay xa, bay tới trước lô nhốt cửu sắc lão tổ. Phập, thân thể nam nhân áo vàng bị nghiền áp mạnh, không chịu nổi nổ tung. Đống máu tung tóe nhuộm đỏ lô. Phi, phi, cửu sắc lão tổ không thể nhúc nhích, dính máu đầy mặt. Lâm Phong chủ, kiềm chế chút được không? Lão phu không thể nhúc nhích, bị máu tưới ướt mặt rồi này. Cửu sắc lão tổ thấy tận mắt cảnh tượng này, sợ đến dựng đứng tóc gáy. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, trước kia đã xem thường Lâm Phong chủ, không ngờ thực lực của hắn khủng bố đến thế. Lâm Phàm giơ tay, ngại quá, không chú ý, chán chết. Hắn tưởng sẽ có cuộc chiến sung sướng lâm ly, nhưng ai người này làm người ta tuyệt vọng. Bảo bối không tệ, có uy thế rất mạnh, nhưng bị hắn dùng lực lượng mạnh nhất đánh trúng thì không gợi lên chút bọt nước. Toàn bộ bị một đấm nổ nát, tuyệt đối không cho cơ hội lần thứ hai. Cửu sắc lão tổ siêu kích động, không nói nên lời. Lâm Phong chủ, rất cảm tạ, lão phu cảm động muốn khóc. Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn không muốn thấy tình huống này. Hắn không hy vọng đối phương nhỏ yếu như vậy. Rất muốn có cuộc chiến lực lượng va chạm thật sự. Nhìn hai người này xem. Yếu đến mất lương chi, lâu lắm rồi hắn không còn cảm nhận niềm vui khi chiến đấu. Lâm Phàm nhìn nữ nhân tóc tím, còn đứa cuối cùng, nữ nhân tóc tím là người cao ngạo, lúc trước vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, đôi mắt tím bắn tia sáng cao ngạo chỉ nữ thần mới có. Lúc này mặt nữ nhân tóc tím không chút máu, người run run, Lâm Phàm đi tới trước mặt nữ nhân tóc tím, hờ hững đánh giá, sao, muốn đánh nhau, nữ nhân tóc tím lắp bắp, ta, nàng chứng kiến tất cả chuyện vừa rồi. Đâu dám láo, Lâm Phàm giơ tay vỗ vai nữ nhân tóc tím. Nói chuyện thì nói rõ ràng. Đừng nói lắp, cũng đừng nhúc nhích, chút nữa sẽ trò chuyện với nàng sao. Nhớ kỹ, bản phong chủ không phải người xấu. Nói xong câu đó thì Lâm Phàm không nói nhiều nữa. Cuối cùng giữ lại một người. Nếu chết hết thì không hỏi rõ ràng được. Lố chết, tâm tình nữ nhân tóc tím phức tạp. Mắt tràn ngập khủng hoảng nhìn hai bãi máu. Không thể chết ở chỗ này. Phải rời đi, dân bản xứ đưa lưng về phía nàng. Nàng suy tư thật lâu, định liều một phen, nếu dùng thứ kia thì có cơ may. Xoẹt, cổ tay nữ nhân tóc tím nhích nhẹ, thầm giấu một cây kim tỏa ánh sáng đen. Chấn thần châm, dù là ai, hễ trúng cây kim này là chết chắc. Lâm Phàm cười nói, lão tổ, bộ dạng của ngươi thật thảm, công nhận ánh mắt của ngươi không tệ. Biết kêu Lạc Vân đi báo tin cho bản phong chủ, nếu không thì ngươi thảm rồi. Đường đường là lão tổ đan giới mà bị người ở bên trong. Hơn nữa bộ dạng thảm như vậy. Nếu để người tôn sùng cửu sắc lão tổ biết thì e rằng danh tiếng tuột dốc không phanh. Cửu sắc lão tổ biến thành, tim đau nhói, không quên phản bác, à, đừng nhắc đến nữa, Lâm Phong chủ, chuyện quá khứ không thể nhìn lại, lão phu sơ sẩy thôi. Nếu biết trước bọn họ có nhiều bảo bối như thế thì sao lão phu có thể bị họ hàng phục được? Lão đến đây đâu ngờ xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết sẽ gặp đám người có nhiều bảo bối thì lão đã cảnh giác. Sẽ không thảm thế này. Lâm Phàm nói, không nói nữa, đập lô giúp ngươi đã. Cái lô này nhìn là biết thứ tốt, tỏa ánh sáng như ẩn như hiện. Ngoài lô điêu khắc bốn thần thú, giống loại đều quen thuộc với hắn. Đột nhiên, cửu sắc lão tổ giật mình kêu lên, Lâm Phong chủ cẩn thận. Lão thấy phía xa có luồng sáng đen bắn tới nên vội kêu lên. Cửu sắc lão tổ thấy nữ nhân tóc tím lắc cổ tay. Niệm chú, đầu ngón tay phát sáng rực rỡ. Chấn thần châm trên ngón tay nàng như có linh tính. Cây kim tựa rắn độc bắn về phía Lâm Phàm. Hờm, Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Không hốt hoảng bối rối khi nghe cửu sắc lão tổ kêu to. Cẩn thận cái gì? Lâm Phàm cảm giác có lực lượng quỷ dị bắn tới từ sau lưng. Hắn xoay người, vươn tay muốn nhìn xem đó là cái gì. Phập. Tiếng da thịt rách, tia sáng đen đâm vào người Lâm Phàm, biến mất không dấu vết. Hiếm khi nữ nhân tóc tím nở nụ cười. Tốt quá, nữ nhân tóc tím vốn định nhanh chóng chạy trốn, thoát kiếp nạn, nhưng thấy đối phương trúng chấn thần châm rồi thì chạy làm gì nữa. Nữ nhân tóc tím cười phá lên. Ha ha ha, trúng chấn thần châm của ta rồi. Để xem ngươi làm sao sống. Ngươi giết bọn họ, đã phạm tội lớn bằng trời. Lấy mạng của ngươi ra cũng không đền nổi. Ánh mắt nữ nhân tóc tím lạnh băng. Lúc trước còn khủng hoảng, sợ hãi, còn bây giờ thì hết sức bình tĩnh, không hoảng chút nào, sự việc đã nằm trong phạm vi khống chế của nàng, đã trúng chấn thần châm thì đừng mơ sống được, mới rồi nữ nhân tóc tím còn lo không biết có bắn trúng không. Nếu không bắn trúng thì phải chạy trốn ngay, nào ngờ dân bản xứ này ngu như vậy, không né tránh, dùng tay đỡ, ngu không thể tả, ha ha ha, có phải cảm giác tinh thần hỗn loạn, mở mắt, không thấy rõ mọi thứ trước mắt, trạng thái đó rất bình thường. Lát nữa ngươi sẽ phát hiện thần hồn mờ nhạt, bị cắn nuốt mãi cho đến khi hoàn toàn chết đi. Nữ nhân tóc tím cười, sau đó nhìn nữ nhân đứng gần đó. Nàng không thèm quan tâm, thứ tồn tại có thể tùy tay chấn áp mà thôi. Lão tổ đan giới khó chơi đã bị nhốt trong lô, muốn thoát ra không dễ vậy. Lâm Phàm nhìn đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là đứa nhỏ nghịch ngợm, chơi kim không phải thói quen tốt. Đối với liệt kệ mấy triệu chứng thì Lâm Phàm không cảm giác gì. Ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Đúng là có lực lượng kỳ lạ chui vào não của hắn. Muốn cắn nuốt thần hồn, nhưng bị đánh nát ngay. Đã tan biến, cửu sắc lão tổ nghe cô ả kia nói vậy thì luống cuống. Lâm Phong chủ, ngươi có sao không? Nếu Lâm Phong chủ thật sự xảy ra chuyện, vậy là mọi thứ đã làm đều uổng phí. Không sao, bản phong chủ thả ngươi ra trước. Vừa lúc có việc muốn bàn với ngươi. Lâm Phàm đi tới trước cái lô, giơ tay gõ, cóc cóc, tiếng giòn vang, là lô đỉnh luyện đan. Nhưng Lâm Phàm không biết luyện đan, nên không cần mấy thứ này. Cửu sắc lão tổ vẫn thấy lo. Thật sự không sao. Lão cảm thấy Lâm Phong chủ cố giả vờ bình tĩnh, không biết lúc nào đột nhiên ngã xuống. Khi đó thì bi kịch. Nữ nhân tóc tím rất mạnh, Lạc Vân không đánh lại, có lẽ sẽ bị đối phương diệt gọn. Đừng hoảng, độ cứng của lô này rất cao, chắc là món bảo bối. Người khác rất khó thả ngươi ra. Lâm Phàm tập trung nghiên cứu, hai tay sờ soạng, xúc cảm không tệ. Thanh Hoa giỏi luyện đan, nhưng con đó không biết giấu bao nhiêu bí mật, chắc không thiếu lô, nên không cần chừa lại cho nó. Nữ nhân tóc tím ngây người. À, nàng không tin, đối phương trúng chấn thần châm lâu như vậy mà sao không bị gì. Không đúng, chắc cố chống chọi thôi, nhưng không thể nào, chưa từng nghe ai trúng chấn thần châm mà còn sống khỏe đến bây giờ. Nữ nhân tóc tím không dám chắc chắn, đột nhiên sinh ra cảnh tượng kinh người. Phập, Lâm Phàm khép lại 10 ngón đâm mạnh vào lô, bấu lô giật mạnh ra hai bên. Bẻ lô thành hai mảnh, nữ nhân tóc tím há hốc mồm, suýt rớt trong mắt, không thể nào, nữ nhân tóc tím cảm giác đây là chuyện không thể xảy ra nhất trong tất cả những gì nàng từng thấy. Lô kia không phải thứ tầm thường, sao có thể tay không bẻ ra được, hơn nữa dân bản xứ đã trúng chấn thần châm, chẳng lẽ hắn không sao. Khi nữ nhân tóc tím nghĩ đến khả năng này thì nàng luống cuống, chậm rãi thụt lùi, muốn chạy khỏi đây. Giáng Lâm vực ngoại giới toàn là nhân viên tiên phong, tìm hiểu tình huống, xây dựng đường hầm không gian trong vực ngoại giới. Cửu sắc lão tổ ngẩn ngơ. Lâm Phong chủ, sức lực của ngươi hơi lớn. Cửu sắc lão tổ không cho rằng lô này dễ bẻ ra. Nếu dễ vậy thì lão đã không bị nhốt ở bên trong. Tạm được, lô này không quá rắn chắc. Lâm Phàm rất thất vọng với cái lô. Không cứng chút nào, bẻ một cái đã vỡ ra. Không làm được gì với nó. Lâm Phàm chợt cau mày. Vụt ngoái đầu, phát hiện nữ nhân tóc tím bay lên cao bắn về phía xa. Nữ nhân tóc tím hốt hoảng muốn chết. Ta phải rời khỏi đây. Quá nguy hiểm, không thể ở lại. Nữ nhân tóc tím trực giác nguy hiểm bao phủ trái tim. Cảm giác này rất tệ. Lâm Phàm bất mãn hét hướng phía xa. Ta đã bảo đừng nhúc nhích. Không cho phép ngươi đi mà. Ngươi chờ đó, có ngày ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nữ nhân tóc tím không dám ở lại. Nàng không rõ chuyện này là sao. Vì sao chấn thần châm không có hiệu quả. Nàng mang theo cây kim này buông xuống là để phòng ngừa bất chắc. Dù kẻ địch thực lực mạnh hơn nàng nhưng bị trúng chấn thần châm thì sẽ chết trong đau đớn. Nhưng đối phương chẳng những không bị gì, ngược lại tinh thần phơi phới. Hữu sắc nhãn tình mở ra, nữ nhân tóc tím dùng mình, tim đập nhanh, nàng đứng trên trời xa, đôi mắt từ trong suốt trở nên táo bạo. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, suy nghĩ muốn giết đối phương tràn ngập trong óc nàng. Trời ạ, cô nàng này trở lại rồi. Cửu sắc lão tổ cũng thấy đối phương chạy trốn. Đang định nhắc nhở Lâm Phong chủ nhưng không ngờ cô ả nửa đường vòng về. Trong này có ẩn khuất gì đó. Nếu không thì tại sao khi không nàng quay lại. Nữ nhân tóc tím bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Ánh sáng quấn quanh người nàng chói mù mắt. Uy thế bắt kịp và vượt xa đa số người vực ngoại giới. Dù là lão tổ một số thế lực lớn cũng không đánh lại nàng. Đúng là rất mạnh. Không thể coi thường. Hèn gì Thanh Hoa sợ đến bay luôn trứng. Mụ vạn quật lão tổ nặng trĩu ưu tư cũng hợp lý. Nhưng vẫn rất yếu. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia sáng. Khi nữ nhân tóc tím sắp đến gần thì hắn đóng hữu sắc nhãn tình, đấm mạnh vào bụng của đối phương. Bốp, nắm tay đấm vào bụng nữ nhân tóc tím. Lực lượng cường đại bộc phát ra, có lẽ đã đấm nát tử cung của đối phương. Khí kình khủng bố bắn ra từ sau lưng nữ nhân tóc tím. Hóa thành cột sáng bắn về phía xa, xới mặt đất hình thành con đường lên trời. Phụt, đối với nữ nhân tóc tím thì thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này. Thân thể nàng lơ lửng trên cao. Người co thành con tôm, máu tuôn ra, há mồm hộc bãi máu, đôi mắt màu tím biến thành trắng, một mảnh trắng xóa, dường như đã mất lý trí. Bộp, Lâm Phàm xòe tay xuyên qua mái tóc rậm, bấu đầu nàng xách lên. Ta đã bảo ngươi đừng nhúc nhích, đứng im mà, ngươi nói xem chạy làm gì. Lâm Phàm sẽ không hiền hòa với loại người này để nàng sống vì muốn hỏi chút chuyện. Nếu phối hợp tốt hắn sẽ cho toàn thây, giờ thì tốt rồi, còn muốn chạy, tức là không nể mặt hắn. Lạc Vân nuốt nước miếng. Xem ngây người, cú đấm kia đánh vào người nữ nhân tóc tím không biết đau cỡ nào. Nhìn uy thế thì biết, siêu khủng bố, Lạc Vân nhủ thầm, nữ hài tử đẹp vậy mà hắn xuống tay được. Không phải Lạc Vân cho rằng không nên đánh nữ nhân tóc tím. Chỉ vì Lâm Phong chủ ra tay không chút do dự, nếu là nam nhân bình thường sẽ không dứt khoát xuống tay như vậy. Cửu sắc lão tổ ngơ ngác nhìn, Lâm Phong chủ lợi hại, ngươi quá bá đạo, ra tay dứt khoát không chần chừ, mặc kệ đối phương là nam hay nữ. Đẹp hay xấu, khi nên ra tay là ra tay. Một đấm đánh cho đối phương mất nửa cái mạng nhỏ. Cực kỳ kinh người, tạm được, lão tổ, giờ ta thả ngươi ra. Đừng quá hoảng, Lâm Phàm ném nữ nhân tóc tím sang một bên. Bẻ lô vỡ ra hoàn toàn. Hai chân của ngươi bị chém à? Lâm Phàm không ngờ cửu sắc lão tổ thảm đến vậy. Hai chân bị chém đứt, tội nghiệp kinh, cửu sắc lão tổ lúng túng. Bị phát hiện rồi, cửu sắc lão tổ nói. Cái này thì, Lâm Phong chủ, mất mặt. Thôi đừng nhắc tới, bọn họ hạ cấm chế trên chân lão phu, phòng ngừa lão phu phục hồi lại. Nhưng không sao, chút nữa giải quyết xong. Lâm Phàm nâng cửu sắc lão tổ ra, vặn gãy thứ trói người lão. Cửu sắc lão tổ lấy lại tự do, thở phào, trừ bỏ lực lượng bám trên đôi chân. Nuốt đan dược, thoáng chốc nhiều dược lực bộc phát ra, thịt trên đôi chân bị chặt cụt mấp máy. Mọc lại, cửu sắc lão tổ cảm kích nói, đa tạ Lâm Phong chủ. Khỏi tạ, đây là giao dịch, nhưng không vội. Giải quyết chuyện trước mắt đã. Lâm Phàm nhìn nữ nhân tóc tím. Tiếp theo nên hỏi thăm tình huống mới nhất. Còn về đối phương có nói ra hay không thì không cần lo. Cùng lắm mang về cho lão sư siêu hồn là xong. Cửu sắc lão tổ có linh cảm không may. Giao dịch gì? Hình như lão chưa nói bao giờ. Cửu sắc lão tổ rất mờ mịt. Dương mắt trông mong nhìn Lâm Phàm, không rõ xảy ra chuyện gì. Giao dịch, lão thật sự không biết gì. Lòng hơi hoảng. Cửu sắc lão tổ nhìn sang Lạc Vân như muốn hỏi tình huống cụ thể. Lạc Vân thần nữ phát hiện ánh mắt của lão tổ. Chắc lão đã biết chuyện giao dịch. Nàng nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với lão tổ. Là nàng tự tiện đồng ý việc này, khi đó vì quá lo cho lão tổ nên nàng đồng ý giao dịch với Lâm Phong chủ. Chuyện này dù sao không liên quan gì nàng. Bản thân lão tổ dở, bị người chấn áp, nếu nàng không tự quyết định thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Xét cho cùng lão tổ càng nên cảm tạ nàng. Hơn nữa giao dịch này không lỗ vốn, rất đáng giá, cửu sắc lão tổ không phải kẻ khờ. Nguy rồi, cảm giác xảy ra chuyện, Nữ nhân tóc tím may mắn hơn hai nam nhân kia. Được toàn thây, hơn nữa chưa chết, cú đấm vừa rồi không quá mạnh. Nếu đánh thật thì nữ nhân tóc tím không phải bộ dạng này mà là cả người nổ tung thành đống máu loãng. Đây là lần duy nhất Lâm Phàm nhẹ tay. Lâm Phàm bước tới trước mặt nữ nhân tóc tím. Túm tóc đối phương xách lên như xách lợn chết. Này, tỉnh lại, có chuyện hỏi ngươi, đừng giả chết. Lâm Phàm lắc cổ tay. Nhưng nữ nhân tóc tím không nhúc nhích, làm hắn rất buồn rầu. Chưa xuống tay ác mà sao nàng cứng đơ rồi. Tình huống này không tốt chút nào. Cửu sắc lão tổ giải thích. Lâm Phong chủ, chắc nữ nhân kia đã bị ngươi đánh xỉu. Lão cảm giác Lâm Phong chủ thật ác, không có thói quen của mấy người trẻ tuổi. Rất tốt, tốt vô cùng. Cửu sắc lão tổ có thấy cú đấm đó, dùng sức rất mạnh, đánh người tiêu tiểu tại chỗ. Tưởng tượng một nữ nhân xinh đẹp bị đánh tơi tả như vậy. Ngươi nói xem có người người đau lòng không? Siêu rồi, bản phong chủ có nặng tay lắm đâu. Lâm Phàm câm nín, giơ tay tát bùm bốp. Hắn thúc giục, này, mau tỉnh lại. Có chuyện hỏi ngươi, đi ra làm việc, thời gian quý giá. Hơn nữa hắn phát hiện cách làm giàu. Lâm Phàm cảm giác giao dịch là công việc rất có tương lai. Có tương lai hơn chép sách. Nữ nhân tóc tím không nhúc nhích, mí mắt không run run. Như cửu sắc lão tổ nói, có lẽ nàng đã xỉu. Lâm Phàm thả đầu nữ nhân tóc tím ra, chuẩn bị gặt, thôi, nếu đã xin thì giết luôn. Hỏi han tình huống không phải việc quan trọng gì. Đôi khi vận dụng đầu óc thông minh phát hiện ra bí mật càng là việc khiến người sung sướng vô cùng. Mí mắt nữ nhân tóc tím bỗng run run. Nàng không xỉu, đã sớm tỉnh lại, nhưng không dám mở mắt ra. Sợ xảy ra chuyện khủng bố. Bị tát mấy cái nàng cũng cắn răng chịu đựng. Không thể tỉnh lại, mở mắt ra là sẽ xảy ra chuyện khủng bố. Nào ngờ đối phương thấy nàng không tỉnh thì tính lấy mạng của nàng. Làm nàng sợ không dám giả chết nữa. Nữ nhân tóc tím hốt hoảng nói. Ta tỉnh rồi, sự cao ngạo, bình tĩnh ngày xưa của nàng đã tan biến từ lúc bị trấn áp. Nữ nhân tóc tím thật sự sợ chết khiếp, không biết người này là ai mà sao mạnh dữ dội. Trước khi buông xuống bọn họ đã được cho biết tình huống cụ thể. Vực ngoại giới tương đương với giới vực nhỏ phụ thuộc, tuy có cường giả nhưng với thực lực và năng lực của họ dù không đánh lại cũng dư sức ứng đối. Nhưng nhìn xem bây giờ, ứng đổi khỉ mốc, mạng cũng mất rồi, giọng nữ nhân tóc tím dịu dàng, đặt tư thái ở vị trí thấp nhất. Các ngươi muốn làm gì? Có gì từ từ nói, ta không có ác ý với các ngươi. Nữ nhân tóc tím hối hận không kịp. Nếu biết trước chỗ này là như vậy thì nàng đã không đến. Lâm Phàm cười nói, ngươi không có ác ý với chúng ta. Không sao, bản phong chủ có ác ý với ngươi là được. Cô ả này rất âm hiểm, dụng vọng muốn sống mãnh liệt đến đáng sợ. Nữ nhân tóc tím ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, cảm giác như gặp quỷ. Hắn nói chuyện khó hiểu. Bọn họ là thành viên tiên phong, nhận trách nhiệm nặng nề trong giới trẻ ở thế lực của mình. Giờ bị mạnh tay chấn áp, xem như đã thất bại. Lòng nàng đau đến không nói nên lời. Cửu sắc lão tổ nghiêm túc nói. Lâm Phong chủ, lão phu cảm nhận tình trạng của nữ nhân này, dao động lực lượng trong người tuy giống chúng ta nhưng khác nhiều. Cửu sắc lão tổ muốn nhìn thấu lai lịch của đối phương. Nhưng trước khi đối phương nói rõ ra thì lão rất khó suy đoán. Lâm Phàm ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhân tóc tím. Không sao, hỏi là biết. Bản phong chủ hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thành thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì bản phong chủ cho ngươi toàn thây. Bảo đảm yên lặng, có mặt mũi ra đi. Ta, nữ nhân tóc tím muốn chửi rủa, bị khùng sao, đôi mắt nàng chất chứa tuyệt vọng. Ngươi có ý gì, tức là không định cho ta đường sống. Nếu đều là chết thì tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi? Tuy nữ nhân tóc tím sợ nhưng nàng không đánh mất chỉ số thông minh. Nếu đều phải chết thì tại sao nàng phải thành thật trả lời câu hỏi của đối phương? Cửu sắc lão tổ đề nghị, Lâm Phong chủ, cô nương này không ngốc, nhìn thoáng vấn đề, hay là để nàng thành thật trả lời rồi cho một con đường sống. Người ta nói đúng, dù sao phải chết, chẳng bằng không nói gì cả. Nữ nhân tóc tím nghe thế thì mắt lấp lóe tia sáng hy vọng. Cố nén thân thể đau nhức nói, nếu các ngươi thề sau khi ta thành thật trả lời thì thả ta đi. Vậy ta sẽ nói tất cả cho các ngươi biết, nói hết cho đối phương không phải việc lớn lao gì. Với thực lực chỗ bọn họ, chỉ cần đường hầm không gian mở ra thì người nơi này là con kiến. Một ngón tay đủ nghiền chết. Lâm Phàm nhìn nữ nhân tóc tím. Thề cái đầu ngươi, bản phong chủ thì thấy ngươi không hiểu sự khác nhau giữa có mặt mũi và không mặt mũi lớn cỡ nào. Lâm Phàm sẽ không tốt bụng thả đối phương đi. Đùa, mơ hả, lúc trước ra tay ác độc như thế. Nếu không phải hắn đủ mạnh thì đã bị đối phương giết rồi. Mái tóc dài rũ xuống. Mắt nữ nhân tóc tím lấp lóe tia sáng. Vận chuyển đầu óc cố tìm cách. Thần thông bí pháp nhiều không đếm xuể, âm mưu quỷ kế, tạm thời vô dụng, pháp bảo hại người, nàng không mang theo. Nữ nhân tóc tím bỗng thấy hối hận, Nếu biết trước sẽ gặp chuyện như vậy thì nàng nên chuẩn bị sung túc hơn rồi hãy đến đây. Dù gặp tình huống như hiện giờ cũng có nắm chắc rời đi. Nếu kết quả vẫn là chết thì ta sẽ không trả lời câu hỏi nào của ngươi. Nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết, tương lai các ngươi sắp trải qua chuyện khủng bố hơn nữa. Bây giờ biết sớm sẽ có lợi lớn cho ngươi, cho mọi người. Nữ nhân tóc tím không tin đối phương sẽ trực tiếp chém giết nàng. Vì nàng còn có chỗ lợi dụng, theo tư duy của người bình thường sẽ để nàng sống, tìm cách hỏi thăm tin tức hữu dụng. Hễ nàng còn giá trị lợi dụng thì nàng sẽ không chết. Chờ người bên mình đến là lúc nàng tự do. Lâm Phàm nói, đừng nói mấy lời đó. Bản phong chủ sẽ mang ngươi về, để lão sư của bản phong chủ siêu hồn. Khi đó vẫn có thể biết tất cả. Nữ nhân tóc tím cười phá lên. Ha ha ha, siêu hồn, cách buồn cười. Người đến đây đều được gia cố. Muốn siêu hồn vô cùng khó khăn. Thực lực nhỏ yếu sẽ chết tại chỗ. Dù thực lực cường đại vẫn sẽ bị tổn thương khủng bố. Nếu không tin cứ thử một lần. Nữ nhân tóc tím làm vẻ mặt buồn cười. Người của vực ngoại giới ngu gì đâu. Tin tưởng có thể siêu hồn. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Các ngươi lại đây như thế nào? Có dùng siêu hồn được hay không đều chẳng sao. Dù gì chỉ hỏi chuyện. Nữ nhân tóc tím nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, mặt không biểu tình. Không chút chột dạ. Nàng không trả lời, lúc này càng ít nói thì giá trị bản thân càng lên cao. Đối với bất cứ ai thì chưa biết mãi mãi là quý giá nhất. Gợi lòng tò mò nhất, nếu biết quá nhiều sẽ hạ thấp giá trị xuống chót nhất. Giống như làm người, lộ hết của cải ra là đồ ngu. Qua một thời gian, lộ ra đôi chút mới khiến người cảm giác ngươi có giá trị rất lớn. Răng rắc, Lâm Phàm chộp cổ chân nữ nhân tóc tím bóp mạnh. Xương ống chân vỡ vụn, cổ chân quặt quẹo dán trên cẳng chân. À, nữ nhân tóc tím đau thấu óc, gào thét thê thảm, nỗi đau này tuy làm nàng rất đau nhưng còn trong khả năng chịu đựng được. Nhưng nàng cảm nhận có lực lượng khác đang xé rách mình. Nữ nhân tóc tím sắp chảy nước mắt nước mũi, nghe tiếng giòn vang, mí mắt cửu sắc lão tổ co giật, khủng bố quá, Lạc Vân thần nữ sợ ngây người, nói ra tay liền làm, quá khủng, đương nhiên Lạc Vân sẽ không đồng tình đối phương, nếu không nhờ Lâm Phong chủ thì lão tổ đã chết, đan giới mất trụ cột. Không biết kết cục của họ khủng khiếp cỡ nào. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không cao giọng không trầm thấp. Như thể việc hắn làm là chuyện bình thường. Hỏi ngươi đấy, lại đây bằng cách nào? Ta, răng nữ nhân tóc tím và lách cách. Đau đớn khó nhịn, nàng trừng Lâm Phàm. Ta sẽ không nói, các ngươi chờ đó. Sẽ có người báo thù cho chúng ta. Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Răng rắc, tiếng xương gãy, cẳng chân gãy đến chỗ đầu gối. À, tiếng la thảm thiết vang xa. Lâm Phàm nhìn đối phương. Xem ra ngươi vẫn không muốn nói, vậy đành tiếp tục. Răng rác, phụt, xương trắng đâm xuyên đùi, thịt bầy nhảy, máu chảy ròng rã. À, ta nói, chúng ta lại đây qua không gian thần trụ. Nữ nhân tóc tím đổ mồ hôi lạnh, mặt vặn vẹo, nàng không tin được rằng mình sẽ gặp đãi ngộ như vậy. Trước kia nàng được người ủng hộ hoặc một đám người mến mộ đi theo. Lâm Phàm hỏi, là cột đá dựng ở chỗ đó. Nữ nhân tóc tím đáp nhanh, đúng vậy, không gian thần trụ có tác dụng gì? Nói cụ thể hơn, Lâm Phàm suy tư, chắc đó là thứ đưa người tới. Nhưng cụ thể thế nào thì không biết rõ. Nữ nhân tóc tím đau đớn kêu lên, không có ích gì, chỉ đưa chúng ta đến. Ngươi nói dối, Lâm Phàm híp mắt, lắc cổ tay lại bẻ gãy. Rắc một tiếng, một chân biến mất, chồng lên nhau như cái chăn đắp. Tiếng gào la không ngớt, nữ nhân tóc tím sắp đứt dây thần kinh. Ta không có, sự thật đúng là vậy. Ngươi không tin là chuyện của ngươi. Nữ nhân tóc tím đau đớn không chịu nổi. Tên này không chỉ bẻ gãy xương của nàng còn rót lực lượng vào người hành hạ nàng. Đó mới là cảm giác đau thật sự. Lâm Phàm lắc đầu nói. Lại không thành thật, đổi chân vậy. Người không thành thật thì hắn đành xin lỗi. Răng rác, tiếng giòn vang, bắt đầu bẻ chân khác. Nữ nhân tóc tím đã đứt dây thần kinh. Ta nói, ta sai rồi. Ta nói, nàng thật sự không chịu đựng nổi đau đớn và khốn khổ tột độ thế này. Không gian thần trụ hình thành đường hầm không gian kết nối với chỗ chúng ta ở. Khi đó chúng ta đến đây chỉ trong chớp mắt, giảm mất thời gian đến thấp nhất. Nữ nhân tóc tím đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng thật sự rất hoảng. Thủ đoạn của đối phương không khủng bố gì, nhưng đau đớn hành hạ sẽ làm người ta tan vỡ thần kinh. Lâm Phàm hỏi tiếp, còn gì nữa? Hắn không tin chỉ có chút thông tin này. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Lòng dạ thì rộng như biển cả mênh mông. Câu này rất đúng, không giấu chút gì thì không dám nói mình là nữ nhân. Nữ nhân tóc tím cố giấu giếm. Không còn, điều gì nên nói ta đã nói. Lâm Phàm nhíu mày nói. Sao lại không thành thật rồi? Tốn thời gian hơi lâu. Phiền phức thật, nhưng Lâm Phàm muốn bớt đi đường vòng. Tìm hiểu rõ ràng tình huống cụ thể. Răng rắc, à, ta nói tiếp. Không gian thần trụ có tổng cộng 1.008 cây, rải rác các góc vực ngoại giới. Ta chỉ biết như thế. Nữ nhân tóc tím đổ hết bí mật ra. Cửu sắc lão tổ nhắc nhở. Ai, tuổi còn nhỏ mà sao gian manh quá. Còn gì nữa thì nói ra mau. Nói nhiều chút là bớt chịu tội. Nghĩ thoáng chút, hơn nữa Lâm Phong chủ không phải người xấu. Hắn là người rất tốt. Ngươi phối hợp chút là sẽ không sao. Biểu tình của cửu sắc lão tổ rất nghiêm túc. Sự việc không đơn giản như đã nghĩ. 1.800 cây. Số lượng quá lớn. Nếu mỗi cây cột đều mang theo những cường giả đạo cảnh đỉnh thì chẳng phải là kinh khủng khiếp lắm ư? Dù là sau khi vực ngoại giới dung hợp thì mấy ai ngăn cản được. Cửu sắc lão tổ nghĩ đến đây chán vã mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn nữ nhân tóc tím trở nên gay gắt hơn. Trong sách cổ rách nát có ghi lại giây phút bi thương đau khổ nhất của tất cả vực ngoại giới. Người sống sót không bằng 1/10, tu dưỡng mấy vạn năm mới từ từ trở lại thời kỳ đỉnh cao cũ. Lâm Phàm hỏi tiếp, còn gì nữa? Nữ nhân tóc tím hét to, hết rồi, thật sự hết, ta chỉ biết bao nhiêu đó. Nàng không thể nói nữa. Nói quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Đừng giày vò ta nữa. Thả ta đi đi, ta sai thật rồi, giờ ta về nhà ngay. Bảo bọn họ đừng đến nữa. Chúng ta là phe yêu thích hòa bình. Nữ nhân tóc tím chỉ muốn rời khỏi chỗ khủng bố này, trở về nhà. Nói cho mọi người biết mang cường giả đến giết tên này thật thảm. Lột da rút gân là nhẹ nhàng. Lại không thành thật, Lâm Phàm nhìn thoáng qua liền xem thấu đối phương. Quần bên trong có màu gì hắn đều biết. Đừng thấy hắn bình thường không vận động não. Hễ dùng não thì công thức tại sao 1+1=3 vẫn tính ra được cho ngươi xem. Liệt kê rõ ràng khiến ngươi tin phục. Răng rác, lại bẻ gãy, tiếng giòn vang, xương trắng hếu đâm thủng thịt. Máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ mặt đất. À, nữ nhân tóc tím gào thảm. Mặt vặn vẹo dữ tợn. Sự căm thù ẩn giấu trong lòng sắp như núi lửa tuôn trào nhấn chìm tất cả. Nhưng cơn đau đó thật sự khiến người khó mà chịu đựng nổi. Ta nói, không gian thần trụ là thần vật không gian chỗ chúng ta. 1.800 cây mở ra đường hầm không gian bao phủ bên trên vực ngoại giới là lúc người rầm rộ kéo đến. Nữ nhân tóc tím không giấu giếm. Nàng kể rất nhiều, thần trí đã hoảng loạn. Có lúc nói chuyện lắp bắp. Lâm Phàm suy tư, nguy hiểm vậy sao? Việc này hơi phức tạp. Nếu quá sơ sẩy thì sẽ rắc rối đây. Nhưng cũng thú vị, Lâm Phàm chưa đi dạo hết vực ngoại giới. Nhưng hắn vô song cõi đời, đẩy ngang không địch thủ, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Bởi vậy nên ức hiếp nhỏ yếu không phải phong cách của hắn. Muốn ăn hiếp thì chọn cao to, người nhìn là thấy cái mặt đáng đánh rồi. Nếu vậy thì thú vị hơn nhiều. Răng rác, Lâm Phàm lẩm bẩm một mình, hai tay thói quen bẻ gãy chân của đối phương. 1.800 cây, số lượng nhiều như biển. Nếu mỗi cây đều mang đến cường giả đạo cảnh thì chẳng phải là có mấy vạn người. Răng rác, Lâm Phàm thì thào. Chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Lâm Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, không gian thần trụ còn có ích gì? Cường giả mạnh nhất bên các ngươi thì mạnh cỡ nào? Lâm Phàm cảm giác trong người sôi trào máu nóng. Cảm giác đó rất sướng. Không ai trả lời. Lâm Phàm cau mày, hừm, không thành thật vậy sao? Ta hỏi mà ngươi không trả lời. Kiên cường như thế, vậy thì thú vị. Lâm Phàm định bẻ tiếp nhưng hai tay bắt hụt. Không bắt được gì. Cửu sắc lão tổ bần thần. Lắp bắp nói, cái kia, Lâm Phong chủ. Hình như người đã chết rồi, mới rồi lão thấy quỷ. Lâm Phong chủ không hỏi gì người ta, cứ lẩm bẩm rồi hai tay bẻ thân thể người ta. Cổ họng của nữ nhân tóc tím dường như bị máu chặn, không phát ra tiếng được. Cuối cùng cả người xếp nếp, nội tạng bị đè ép, thật nhiều máu phun ra từ thân thể nàng. Lâm Phàm lấy lại tinh thần. À, chết rồi. Hắn nhìn kỹ lại nữ nhân tóc tím, ngây người, cảm giác mình làm sai chuyện. Đúng rồi nhỉ, thật sự đã chết. Tình trạng của nữ nhân tóc tím vô cùng thê thảm. Người bị xếp nếp, không chết cũng mất mạng. Lâm Phàm buồn rầu, sao có thể như vậy? Hắn đã nuốt lời, hứa cho người ta cái chết có mặt mũi mà giây phút hắn ngây người thì lỡ tay giết. Người gì không kiên cường, sức sống không dẻo dai gì hết. Cửu sắc lão tổ thấy vẻ mặt Lâm Phong chủ hụt hẫng. Lão còn tưởng là vì không hỏi rõ ra mọi thứ nên hắn cảm thấy tự trách. Lão lên tiếng an tủi, Lâm Phong chủ đừng tự trách. Tuy chưa hỏi rõ chuyện ra nhưng ít nhất biết rất nhiều. Lâm Phong chủ là anh hùng của vực ngoại giới, giúp ích rất lớn cho toàn vực ngoại giới. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói nhiều. Thôi, hắn kéo nữ nhân tóc tím ra, trải phẳng, miễn cưỡng thành hình người. Tuy nhiều phần thân thể vặn vẹo góc độ quái dị nhưng không ảnh hưởng mỹ cảm tổng thể. Lâm Phàm nói, cái đó, Lạc Vân thần nữ chôn nàng ta đi. Nữ nhân đừng khó xử nữ nhân, làm cẩn thận chút. Lạc Vân đần mặt nhìn Lâm Phàm, mắt tròn mắt dẹt. Cái quái quỷ gì, hoang mang quá, vì sao là nàng chôn xác, vô lý thật. Lâm Phàm sững sờ, Chợt nhớ một việc, ngoắc tay, chữ vật giới chỉ của ba người bay tới chỗ hắn. Giết người chôn xác là tố dưỡng cơ bản của con người hắn. Thái độ với tài phú cũng không thể lãng phí. Cửu sắc lão tổ không dám lên mặt. Thái độ với Lâm Phàm trở nên lễ độ. Lâm phong chủ, tình huống hiện giờ thế nào? Trước kia lão vốn rất tốt với hắn. Bây giờ càng tốt hơn. Lần này thủ đoạn của Lâm Phàm táo bạo làm cửu sắc lão tổ sợ đến không dám nói nhiều. Lâm Phàm đi về phía xa. Không sao cả, đi không gian thần trụ nhìn xem là thứ gì. Hắn đã hiểu đại khái tình hình. Lạc Vân thần nữ muốn nói chuyện. Lão tổ, vậy ta, công tác chôn xác hơi không thích hợp với nàng. Cửu sắc lão tổ cười an ủi. Ngươi hãy nghe lời Lâm Phong chủ chôn xác đi. Đây xem như rèn luyện cho ngươi. Đương nhiên với địa vị của Lạc Vân thần nữ trong đan giới chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, nếu bị nam nhân mến mộ nàng biết sẽ gây sóng to gió lớn. Tiếc rằng nơi này chỉ có ba người. Không thể để lão hoặc Lâm Phong chủ chôn xác đúng không? Vậy thì chỉ đành để Lạc Vân tự mình làm. Lạc Vân thần nữ bất đắc dĩ. Cuối cùng ngoan ngoãn làm việc. Cửu sắc lão tổ hỏi. Lâm Phong chủ, ngươi cảm giác không gian thần trụ này có ẩn giấu bí mật gì khác không? Lão đang lo những cường giả mà nữ nhân tóc tím nói. Nếu họ đến thật thì bên họ có ngăn nổi không? Thành viên tiên phong đã cường đại như vậy. Người đến sau còn mạnh mẽ đến đâu? Thật không dám tưởng tượng. Lâm Phàm chỉ hố sâu ở phía xa. Nói, ngươi hỏi bản phong chủ thì bản phong chủ biết hỏi ai? Chút nữa sẽ thấy thôi. Nhìn xem, ở ngay phía trước, rất gần, trong hố sâu có cây cột đá sừng sững lún sâu lòng đất. Cửu sắc lão tổ nhíu chặt mày. Chân mày dính sát vào nhau. Cột đá là thần vật kết nối không gian. Có tổng cộng 1.800.000 cây. Trước mắt họ mới chỉ là một cây. Cửu sắc lão tổ không dám tưởng tượng nhiều cột đá gộp lại sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người cỡ nào. Bùm, a, cửu sắc lão tổ giật bắn người hét thảm. Máu phun tung tóe, lòng bàn chân bốc lên khói đen. Mới đụng nhẹ mà sấm sét như nổi điên bắn hết về phía lão. Đẩy lão văng ra xa. Bản phong chủ nói này lão tổ. Lão đang làm gì vậy? Bản phong chủ nói không sao, ý là với bản phong chủ. Còn với ngươi thì những sấm sét này không đơn giản. Đừng sơ ý vậy chứ. Lâm Phàm hết muốn nói chuyện. Đường đường là lão tổ đan giới mà chẳng có chút ánh mắt kiến thức gì cả. Lão không rõ ràng những sấm sét này có lợi hại hay không sao. Dù muốn đi vào tìm chết cũng không nên dùng kiểu này chứ. Cửu sắc lão tổ cố nén không hộc máu. Mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Nói lời này quá tổn thương người. Lâm Phong chủ đi vào mà không bị gì. Còn lão vào thì nhận uy thế như vậy. Rất bất công. Lâm Phàm ngửi được mùi thịt nướng nhưng không quá để bụng. Hừm, sao cảm giác thịt trên người mình hơi chín nhỉ? Để vào không gian thần trụ xem có thứ tốt gì không? Thú vị đây, đây là một cây cột. Cây cột rất dài, cây cột mặt ngoài hơi lồi lõm. Nếu dùng để làm ấy ấy thì không có người khác giới nào chịu nổi. Tà ác, Lâm Phàm vươn tay gõ hai cái. Rất chắc chắn, Lâm Phàm không biết không gian thần trụ này làm cách nào rạch phá thời không? Mang người giáng lâm đến đây. Hơn nữa loại không gian thần trụ có đến 1.800.000 cây. Nhiều như biển, nếu đánh chết người trong mỗi cây cột thần mang đến thì chẳng phải là bùng nổ. Giết một cường giả đạo cảnh đỉnh sẽ tăng nhanh 24.000 điểm. Đây là chuyện trước kia hắn không dám tưởng tượng. Cột thần rất thô, cần mấy người mới ôm hết. Bộp, Lâm Phàm ôm cột thần. Gồng sức, răng rắc một tiếng, áp lực rất lớn, cảm giác rất nặng, hơi khó nâng lên. Bản phong chủ không tin ngươi chỉ là một cây cột mà cuồng như vậy. Lâm Phàm dốc hết sức, người cao hơn, lực lượng hùng hồn bộc phát ra từ thân thể. Hai tay phồng lên, gân xanh dữ tợn như rồng bò. Lực lượng mang tính hủy diệt đó chút ra không thèm giữ lại. Không gian chấn động, hiển hiện vết dạn màu đen. Nếu cây cột có linh tính chắc chắn rất muốn nói rằng ta ở yên ở chỗ có lấn đất nhà của ngươi sao. Lâm Phàm hét to một tiếng, lên cho ta, 10 ngón sắp bấu vào cây cột, bắt chặt, sau đó nhón gót chân, người nghiêng về sau. Mặc kệ thế nào hắn quyết rút cột đá ra. Thứ đã lọt vào mắt hắn thì không có lựa chọn thứ hai. Rào rào, cột đá bị chấn động. Có cho bụi rơi xuống. Ầm ầm, sấm sét bên dưới đan vào nhau. Cột đá bị xâm nhập. Tất cả sấm sét tụ lại hình thành lưới lớn quấn đôi chân Lâm Phàm, dường như muốn kéo hắn xuống địa ngục không giới hạn. Bầu trời rách toạc, sấm sét lượn lờ phá mở tầng mây. Sấm chớp giật tựa như tận thế. Hơi thở sự sống đang suy yếu. Những thứ này rất mạnh. Lâm Phàm cảm giác hơi thở trên người sói mòn rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chết thật. Chưa bứng cột đá lên đã chết không phải phong cách của hắn. Chiến trường viễn cổ, mở bắp ra đủ để chống tới phút cuối. Hai tay phồng to, lực lượng mạnh mẽ đến tột độ. Răng rác, có tiếng giòn vang, mặt đất nứt dạn rậm rạp lan tràn 4 phương 8 hướng. Cảm giác sắp lên rồi. Lâm Phàm ôm cột đá nửa ngày, nhổ nửa ngày, Cuối cùng có cảm giác sắp thành công nhổ lên. Bản phong chủ không tin ngươi mãi không lên. À, Lâm Phàm há to mồm, thè lưỡi ra ngoài, hắn khùng lên thật rồi. Khi hắn bùng nổ tất cả sức mạnh thì sẽ là chuyện kinh khủng nhất. Lạc Vân vất vả chôn nữ nhân tóc tím xong xuôi vội vàng đuổi theo. Nhưng khi đến đây thấy lão tổ muốn nhấc chân bước vào nhưng chân lơ lửng giữa chừng không trung. Lão do dự thật lâu, muốn đặt chân xuống nhưng dường như không dám. Lão tổ, làm sao vậy? Không có gì. Đang đợi Lâm phong chủ. Chôn người xong rồi, cửu sắc lão tổ chắc chắn sẽ không nói ra tình huống thật. Như vậy không tốt, ảnh hưởng đến uy nghiêm của lão. Nhưng cửu sắc lão tổ không phục. Dựa vào cái gì Lâm phong chủ có thể đi vào nhưng lão thì không? Điều này không khoa học. Thực lực của lão đâu đến nỗi yếu. Lạc Vân gật đầu nói. Đúng theo yêu cầu của Lâm phong chủ. Chôn rất cẩn thận. Sự việc diễn ra không bình thường. Kêu Lạc Vân miêu tả thì nàng không biết nói sao. Cảm giác rất quái dị. Bùm. Trong thiên địa nổi lên gió mây. Tầng mây cuồn cuộn. Sấm sét đan xen trên bầu trời hố sâu phía xa. Uy thế khủng bố đang ngưng tụ trong thiên địa. Lạc Vân thần nữ hỏi. Lão tổ. Kia là cái gì? Cửu sắc lão tổ không trả lời. Lão biết gì đâu, ngay cả vào cũng không có tư cách. Rất tổn thương người. Bùm, ha ha, Lâm Phàm rút cột đá ra hố sâu. Cầm trong tay vung mạnh. Bùm bùm, vung một lần làm không gian nổ tung. Cột đá này tạm được. Sau này chiến đấu đập một cái là đối phương dẹp lép. Lâm Phàm hăng say vung cột. Thứ này thật tuyệt, chuyến đi này không lỗ. Thu hoạch tạm được, Lâm Phàm nhìn vết thương trên người. Hơi nghiêm trọng nhưng không bị công kích gì. Chỉ có vài miếng thịt khét vì bị sét quấn quanh. Lâm Phàm ôm không gian thần trụ đập mạnh vào đầu mình. Bốp, tắt thở, chết thẳng cẳng. 10 giây sau, Lâm Phàm mở bừng mắt ra. Bẻ cổ, xương kêu răng rắc, sảng khoái nhiều, tinh thần tràn trề. Lâm Phàm không kiềm được lại lấy cột đá ra hơ mấy cái. Cảm giác thật tốt, cái cảm giác một gậy đập nát hết thật quen thuộc. Giống lang nha bổng, vừa lúc hắn đã đưa lang nha bổng cho đệ tử. Giờ xem như có món đồ thay thế. Cây búa kia thì hắn không thích lắm. Mỗi lần công kích toàn chém người thành hai khúc, rất tàn nhẫn, cột đá tốt hơn, đập một phát bảo đảm đối phương dẹp lép, ít ra được toàn thây. Cửu sắc lão tổ từ xa chạy vội lại, biểu tình siêu kích động, siêu tò mò, Lâm phong chủ, sao rồi, sao sấm sét đột nhiên biến mất vậy, mới rồi cửu sắc lão tổ nửa bước không thể di chuyển. Đột nhiên sấm sét đan xen dưới đất biến mất, làm lão rất ngạc nhiên, biến mất thì kệ nó, không có chuyện gì cả. Lâm Phàm khiêng không gian thần trụ, nhưng thân hình của hắn đã trở lại tiêu chuẩn người bình thường nên trông khá quái dị. Cây cột quá to, không thấy người đâu, cửu sắc lão tổ thắc mắc hỏi. Đây là không gian thần trụ mà nàng ta đã nói. Lão không thấy nó có gì khác lạ, nhưng hình như cây cột phát ra hơi thở rất mạnh, hơi bị huyền diệu. Lâm Phàm không giải thích nhiều. Đúng là nó, nhưng rất bình thường, không có tác dụng gì. Bản phong chủ thấy kiểu mẫu độc đáo nên cất chứa. Không đợi cửu sắc lão tổ nghiên cứu kỹ hắn đã bỏ không gian thần trụ vào chữ vật giới chỉ. Cửu sắc lão tổ chưa thấy rõ ràng, muốn nói cái gì nhưng bỗng ngậm miệng lại. Nỗi lòng cửu sắc lão tổ không bình tĩnh, lão luôn nhớ kỹ lời Lâm phong chủ đã nói. Giao dịch, cụ thể là giao dịch gì? Làm lão thấy lo lo. Lâm Phàm nhắc nhở, lão tổ về đi, sau này cẩn thận chút. 1.800.000 cây không gian thần trụ mang người đến đều không đơn giản. Lâm Phàm thì không sợ gì. Nếu đụng phải đám người đó là một gậy đập chết, nhưng với người khác là nguy hiểm khá cao, không biết có ngăn nổi không. Biểu tình của cửu sắc lão tổ nghiêm túc, bình tĩnh gật đầu. Lâm phong chủ nói đúng, lát nữa lão phu sẽ về triệu tập tộc nhân còn ở ngoài về. Tuy không hiểu rõ tình huống hiện giờ nhưng chắc chắn không an toàn. Triệu tập tộc nhân về là hành động sáng suốt. Cửu sắc lão tổ hỏi ngược lại, Lâm phong chủ về tông môn hả, hay tiếp tục điều tra theo manh mối này? Còn về giao dịch gì đó cứ coi như không biết. Chia tay nhau từ đây là tốt nhất, chuyện đan giới chi chủ thì tạm thời không cần gấp. Cửu sắc lão tổ cảm giác ngày gần đây sắp xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm nhìn cửu sắc lão tổ, nói, không đuổi theo, cùng các ngươi về đan giới. Cửu sắc lão tổ ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, tim đập nhanh. À, Lâm phong chủ, xảy ra chuyện lớn như vậy hay là Lâm phong chủ về tông môn xem đi? Phòng ngừa có xảy ra chuyện gì không? Lạc Vân thần nữ cúi đầu không nói, nàng hiểu ý của Lâm phong chủ. Biết hắn muốn gì? Nếu không nhắc lão tổ e rằng sẽ xảy ra hiểu lầm. Lão tổ, thật ra, Lạc Vân nhỏ giọng nói về cuộc giao dịch cho lão tổ biết. Cửu sắc lão tổ đần mặt ra nghe, tia sáng trong mắt tan rã ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Lâm phong chủ, chuyện này, Lâm Phàm gật đầu với cửu sắc lão tổ. Ra hiệu không cần nói nhiều. Lạc Vân thần nữ nói rất đúng. Sự thật là thế. Không, Lâm phong chủ, ta cho rằng tình bằng hữu giữa chúng ta có thể gạt bỏ những lời danh thế tục. Ta, Cửu sắc lão tổ chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Lâm Phàm nói, lão tổ, tình bằng hữu giữa chúng ta còn kém một chút, nhưng lão tổ yên tâm. Miễn lão tổ cố gắng hoặc hoàn thành cuộc giao dịch này thì tình bằng hữu của chúng ta sẽ thâm sâu. Sau này nếu lão tổ gặp chuyện thì bản phong chủ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tuyệt đối không nhắc đến vật ngoài thân. Lão tổ thấy có đúng không? Cửu sắc lão tổ hơi buồn rầu. Lòng hoang mang rối loạn nhưng không rõ mình hoảng cái gì. Giờ lão đã biết, thì ra là lo sợ cuộc giao dịch này. Cửu sắc lão tổ rất cáo già, nghe hiểu ẩn ý trong câu nói. Vậy thì Lâm phong chủ nói tình bằng hữu giữa chúng ta thiếu một chút là cỡ bao nhiêu? Lần trước soạn đan giới chi chủ còn có thể có kè mặc cả. Nhưng lần này thì khác, là ơn cứu mạng, về sau còn cần nhờ Lâm phong chủ giúp đỡ. Bảng giá tăng tình bằng hữu đã xuất hiện, lão phải hỏi rõ ràng. Lâm Phàm cười tươi, nói nhẹ hẫng, không bao nhiêu, nếu tính theo thời gian thì qua 100-200 năm là tình bằng hữu của chúng ta đủ điểm. Nhưng nếu lão tổ cứ muốn tính bằng vật chất thì không nhiều. Cho mấy rổ hậu thiên đan linh, một rổ tiên thiên đan linh là đủ. Lạc Vân đang đứng chợt thấy lão tổ lảo đảo muốn xỉu. Sốt ruột kêu lên, lão tổ, bị sao vậy? Trước mắt cửu sắc lão tổ tối đen, lão xua tay, không có gì, không sao. Khi cửu sắc lão tổ nghe số lượng bù đắp tình bằng hữu thì muốn rứt tim. Mấy rổ hậu thiên đan linh, một rổ tiên thiên đan linh, còn không bằng chém chết lão cho rồi. Lâm Phàm cảm thán, lão tổ đừng nghĩ nó nhiều. Có nghe một câu không? Giá sinh mệnh đáng quý, giá tình yêu rất cao. Nếu vì tình bằng hữu, có thể ném cả hai. Ngẫm lại xem, giá tình bằng hữu thật là rất đắt. Lão tổ thấy bản phong chủ nói có đúng không? Cửu sắc lão tổ chân chân nhìn Lâm Phàm. Cái này, ngực lão nghẹn lại, tức ngực đến ngộp thở. Lâm Phàm phất tay, đi thôi, chúng ta mau về đan giới. Ba người bay lên trời, biến mất trong thiên địa. Đối với cửu sắc lão tổ thì đây là chuyện bi thương. Lạc Vân thần nữ thì thấy đáng giá, ít ra cứu về mạng sống. Lạc Vân thần nữ biết đợi khi về đan giới, lão tổ và Lâm Phong chủ sẽ trả giá tập 2. Mấy rổ hậu thiên linh đan hoặc một rổ tiên thiên linh đan không phải số lượng nhỏ. Giá cả tình bằng hữu có thể bàn bạc lại. Đan giới, dọc đường về cửu sắc lão tổ lặng im không nói tiếng nào. Nhìn như bình tĩnh tựa mặt nước không gợn sóng. Thật ra trong bụng hoảng muốn chết, cửu sắc lão tổ vắt óc suy nghĩ làm cách nào trốn tránh. Càng đến gần đan giới là cửu sắc lão tổ càng hoảng hơn. Lão không trách Lạc Vân thần nữ. Muốn trách thì trách lão sơ sẩy bị ba đứa nhóc kia hố. Cuối cùng bị Lâm Phong chủ bắt lấy cơ hội. Không còn đường bàn bạc lại. Lâm Phong chủ rất mạnh. Người giỏi nắm bắt cơ hội cũng là một loại biểu hiện thực lực. Lão không đánh thắng nổi. Khiến người sợ hãi. Lão là lão tổ của đan giới. Lão phục Lâm Phong chủ rồi. Không có đường lật ngược bàn cờ. Lâm Phàm cười tươi nói. Lão tổ, Lạc Vân thần nữ, cáo từ, đa tạ chiêu đãi tận tình. Sau này có việc gì nhớ báo cho bản phong chủ biết. Phải rồi lão tổ. Giờ tình bằng hữu giữa hai ta không giống bình thường, sau này không cần khách khí với bản phong chủ làm gì. Tất cả đều là bằng hữu, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, về sau có khó khăn cứ tìm bản phong chủ. Bản phong chủ nghèo, chỉ có thể góp sức cho bằng hữu. Còn nếu bản phong chủ có khó khăn, lão tổ chỉ cần góp đan dược là được, dù sao tình bằng hữu giữa hai ta không cần nói nhiều. Tạm biệt, Lâm Phàm nói xong vui vẻ xuyên qua hư không, mục tiêu là Viêm Hoa Tông, hắn cần về nhà. Thu hoạch trong đan giới rất lớn, tài phú kinh người, dữ dội còn hơn hai lần trước đã đến. Lạc Vân thần nữ thấy mắt lão tổ ngấn lệ. Lão tổ, sao vậy? Có lẽ đây là nước mắt, nhưng cũng có thể là chứng minh cho tình bằng hữu. Không có gì, cửu sắc lão tổ thà đứng què kiên quyết chứ không cười quỳ. Lâu rồi lão không cảm nhận trái tim đau đớn như vậy. Lần này được thể nghiệm triệt để, 10 viên hậu thiên đan linh, 2 viên tiên thiên đan linh, tài phú đánh mất làm lão muốn chết. Lão tổ, có phải Lạc Vân đã làm sai không? Lạc Vân cảm giác sự việc không giống như nàng nghĩ. Biểu tình của lão tổ rõ ràng là mếu máo. Nàng không biết cụ thể thế nào. Lão tổ và Lâm Phong chủ nói chuyện một mình trong phòng thật lâu. Trong phòng phát ra tiếng bộp bộp, rồi vèo vèo, liên tục có tiếng la a a. Tuy Lạc Vân không rõ ràng tình hình bên trong nhưng thấy lão tổ bước ra khỏi phòng đôi chân mềm nhũn, mặt tái nhợt, có xu hướng tê liệt ngã xuống. Lâm Phong chủ thì mặt mày hồng hào, cười tươi rói như thể làm chuyện gì đó rất sung sướng. Không, Lạc Vân đừng lo, lão tổ tốt lắm, nhưng lão tổ muốn hỏi một câu. Ngươi thấy con người của Lâm Phong chủ thế nào? Nếu ngươi cùng hắn bên nhau thì tương lai ai sẽ quản lý tài phú? Cửu sắc lão tổ nói chuyện khiến người khó hiểu, cảm giác như mất trí rồi. Lão đau lòng chết mất, muốn lấy lại thứ đã mất. Cửu sắc lão tổ cảm thấy nếu Lạc Vân và Lâm Phong chủ bên nhau, sau này nàng nắm quyền giữ tiền thì có lẽ sẽ lấy về thứ đã mất được. Tiếc rằng ước mơ chỉ là mơ ước, ảo tưởng mất trí, Lạc Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn lão tổ. Cảm giác lão tổ nổi điên, một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ không thấy cuối. Không gian thần trụ sừng sững trong sa mạc, hố sâu to rất quái dị trong bối cảnh sa mạc. Cát vàng đổ vào hố sâu như muốn chảy xuống tận lòng đất. Một nam nhân tuấn tú điển trai phủi cát vàng dính trên người. Cao mày nhìn bốn phía. Phi phi, cái chỗ quái quỷ gì? Gã không ngờ không gian thần trụ sẽ rớt xuống chỗ này. Một nam nhân đứng trên núi đá gần đó. Ưng cửu, chúng ta đến mở ra không gian thần trụ chứ không phải nghỉ phép. Trên trán nam nhân có một sừng xoắn ốc. Sừng đen nhánh tỏa sáng phát ra hơi thở hùng hậu như hòa cùng thiên địa. Ưng cửu cười nói, ta biết. Ai kêu chúng ta là thành viên tinh anh trong tộc? Đôi tay ưng cửu sáng lấp lánh, mơ hồ thấy giống đôi cánh ưng. Gã nhìn không gian thần trụ sừng sững tại chỗ, lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Vèo, lá bùa hóa thành luồng sáng bắn về phía cột thần, dán lên cây cột, ánh sáng chói mắt bắn lên đâm xuyên tầng mây. Ầm ầm, không gian thần trụ rung bần bật, một cột sáng bỗng bắn lên cao đâm vào khung trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ưng cửu nhìn luồng sáng kia, cười tâu. Không gian thần trụ khác chắc cũng đã mở ra. Đây là cắt cỏ, nói theo lời ở chỗ bọn họ là tài nguyên chín. Nên gặt, bọn họ đã chờ đợi mấy vạn năm. Một nơi khác, không gian thần trụ rơi xuống ngay giữa tông môn nào đó. Toàn tông môn máu chảy thành sông, ngập ngụa trong máu, cực kỳ thảm liệt, mở ra không gian thần trụ. Nam nhân dính đầy máu khóe môi cong lên nở nụ cười dữ tợn. Một lá bùa dán lên cột thần, ánh sáng chói lòa bắn lên cao, đâm vào hư không. Tất cả vực ngoại giới cùng chấn động, vô số người thấy phương xa xăm có luồng sáng bắn lên tầng mây. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng luồng sáng đâm vào hư không đó cho họ áp lực rất lớn. Người đi theo cột thần đến vực ngoại giới ngước đầu nhìn hư không. Ánh sáng khuếch tán đến hư không hình thành màn sáng lực lượng như sóng chiều phủ lên nguyên vực ngoại giới. 1.800 cây không gian thần trụ, không thể thiếu một cây. Đó là thứ huyền diệu nhất ở chỗ của họ. Ủa, Lâm Phàm đang trên đường về. Cột đá ở trong chữ vật giới chỉ có biểu hiện lạ. Nó vùng vẫy va chạm lung tung, ghế đá kêu thảm, cứu mạng, ca, cây gậy của ngươi nổi điên, cây cột không yên phận trong chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm suy tư, chuyện gì vậy, xem không hiểu, lúc trước cột đá còn yên ổn mà sao đột nhiên trở nên táo bạo. Lâm Phàm lấy cột đá ra khỏi chữ vật giới chỉ, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn. Lâm Phàm cầm chặt cột đá, hỏi, ngươi muốn đi đâu, rất không ngoan. Không thèm để mắt đến chủ nhân mới là hắn đây. Ong ong, cột đá chấn động, xung quanh xuất hiện vết rạn đen ngòm. Đó là lực lượng cực độ chấn động không gian. Muốn đi phương xa, Lâm Phàm nhìn ra xa. Không biết nơi đó có gì nhưng cột đá muốn đi thì có lẽ có bí mật gì đó. Dốc hết sức ra, bùm, lực lượng tràn đầy trong người. Chiều cao tăng lên đến 10 thước. Nếu muốn đi vậy thì đi thôi. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng trên cột đá. Hắn muốn nhìn xem cột đá muốn đi đâu. Phía xa có cái gì hấp dẫn nó mãnh liệt như vậy? Không gian thần trụ muốn hất Lâm Phàm ra, nhưng hắn quát to dẫm chân, lực lượng khủng bố rót vào. Cho ngươi mặt mũi thì đừng quá đáng. Ngươi muốn đi đâu tự mình bay. Lâm Phàm mặc kệ không gian thần trụ có nghe hiểu hay không. Nếu nó càn quấy vượt mức là hắn sẽ đập nát nó. Đừng nghi ngờ Lâm Phàm có thể làm được hay không. Cây búa không biết đùa. Quả nhiên cột đá không rung nữa. Nó bay về phía xa. Vù vù, gió thổi mặt có cảm giác mát. Lâm Phàm rất mong chờ, khát khao thứ chưa biết, thật mong đợi, cột đá biết dẫn đường, không biết nơi đó có cái gì. Phía xa, một nam nhân tóc đen trợn to mắt, vẻ mặt sốt ruột khó hiểu hỏi, chuyện gì đây, lực lượng của không gian thần trụ lên trời rồi mà sao không khuếch tán. Này, trong các ngươi có ai nói cho ta biết không gian thần trụ này bị sao vậy? Tại sao nó không khuếch tán ra ngoài? Phía xa, một nam nhân thân hình cao to giọng lạnh băng, trong mắt không chất chứa tình cảm. Mạc Ti, ngươi đừng loi nhoi vậy được không? Đây là không gian thần trụ âm tính. Không gian thần trụ dương tính không kết hợp với nó hình thành chỉnh thể. Xem ra đã xảy ra vấn đề. Nam nhân cho người cảm giác rất là cuồng bạo, dữ tợn, đặc biệt sau lưng cõng cây búa máu phản chiếu tia sáng. Toát ra khí lạnh khát máu. Nam nhân gầy gò luôn im lặng bỗng lên tiếng. Ngạo nghễ nhìn hai người. Triệu hoán không gian thần trụ dương tính đến là có thể xem xét ra vấn đề gì? 1.800 cây cột thần. 1.2 cây có vấn đề là chuyện rất bình thường. Sửa chữa là xong, nam nhân gầy gò lấy một miếng ngọc thạch từ chữ vật giới chỉ ra. Khi giáng lâm vực ngoại giới, vì phòng ngừa không gian thần trụ không có phản ứng nên mỗi người đều mang theo một miếng ngọc thạch. Không gian thần trụ âm dương dung hợp có thể che mắt bầu trời vực ngoại giới. Bùm, ngọc thạch vỡ nát, sức hút mãnh liệt phát ra. Mạc Ti cười to bảo, ha ha ha, Không gian thần trụ mở ra, Mạc Ti này muốn đi vực ngoại giới nhìn xem, tìm một ít nô bộc. Với tình huống nơi này chắc bọn họ chưa thấy người mạnh như chúng ta. Mạc Ti chủ động yêu cầu làm đội viên tiên phong buông xuống. Gã muốn xem vực ngoại giới này thế nào. Sau khi đến đây Mạc Ti đã cảm giác được, gã không là người mạnh nhất trong tộc nhưng khi đến vực ngoại giới này thì gã mạnh nhất. Có phản ứng, đến rồi, động tĩnh phía xa rất lớn. Không gian thần trụ dương tính xuyên qua hư không với tốc độ siêu nhanh. Đó là tiếng không gian nổ. Ầm ầm, không gian thần trụ rơi xuống đánh nát mặt đất, cắm sâu vào, cho bụi mịt mù, có giọng nói phát ra từ trong bụi bặm. Ủa, thật sự có người à, cột đá. Bản phong chủ đã hiểu lầm ngươi, thì ra ngươi phát hiện kẻ địch nên mang ta đến gặt. Mạc Ti nhíu mày nói, hừm, sao có người lại đây? Không gian thần trụ không thể nào bị người của vực ngoại giới chiếm được. Khi nó rơi xuống đất sẽ hình thành lôi ngục, nếu không mang theo vật đặc biệt thì sẽ bị tổn thương lớn. Dù là họ cũng không ngăn nổi. Cho bụi tán đi, Lâm Phàm đứng trên đầu cột đá, tò mò nhìn ba người. Nam nhân gầy gò nghi hoặc hỏi, ngươi là ai, hay ngươi là dân bản xứ của vực ngoại giới? Lâm Phàm cười, không vội ra tay, ừ, bản phong chủ là người của vực ngoại giới. Có phải các ngươi đi theo cột đá này lại đây? Lúc trước bản phong chủ đã gặp một nhóm, bị bản phong chủ quen tay xử rồi. Các ngươi thấy sao? Nam nhân vạm vỡ cầm búa máu toát ra khí thế hùng hồn. Nhìn Lâm Phàm như xem người chết. Nói nhiều với dân bản xứ làm gì? Kích hoạt không gian thần trụ mới là việc lớn. Giết hắn, bùm, dứt lời. Nam nhân vạm vỡ tấn công ngay. Rút búa máu sau lưng ra tàn nhẫn chém vào Lâm Phàm. Không thân thiện vậy sao? Lâm Phàm xòe tay chộp cột đá dưới chân. Khi nam nhân vạm vỡ sắp đến gần thì nhấc mạnh lên. Vung cột đá, nam nhân vạm vỡ con ngươi co rút. Cái gì? Bốp. Cột đá đập mạnh vào người nam nhân vạm vỡ, đập gã té xuống đất, lực lượng to lớn bùng nổ làm bụi bay mù mịt. Lâm Phàm một tay cầm cột đá, tiếc nuối lắc đầu nói, yếu xìu. Nam nhân gầy gò ngây người giây lát, dường như không tin được. Vù vù, có tiếng không khí nổ. Khi nam nhân gầy gò phản ứng lại đã bị bóng đen phủ lên. Gã giơ hai tay đỡ, răng rắc, đôi tay gãy, gã bị đập trúng ngực. Bùm, nam nhân gầy gò nổ tung, bị lực lượng khủng bố đập nát, càng yếu chết bỏ. Giết đạo cảnh đỉnh như giết chó. Không chút trắc trở, Lâm Phàm vụt ngoái đầu nhìn gần đó. Còn một tên, nhưng khi thấy rõ tình huống cụ thể thì hắn nhíu chặt mày. Ngươi làm gì đó? Mạc Ti sợ chết khiếp, dứt khoát quỳ xuống đất, hạ thấp tư thái, biểu tình khủng hoảng. Ca, rất xin lỗi. Ta sai rồi, ta không cùng nhóm với họ. Bọn họ bắt ta đến. Ta là người vô tội. Lâm Phàm cười vung cột đá, nhảy vọt lên nhào về phía đối phương. Không chung nhóm, vậy được rồi, cho ngươi toàn thây. Mạc Ti cảm giác nghẹt thở, vội bỏ hết đồ trên người xuống, đầu dán sát mặt đất. Phụ thân, ta sai rồi, ta đưa hết đồ cho ngươi, ta chỉ đi ngang qua. Bùm, Lâm Phàm ngừng lại ngay. Cột đá cách Mạc Ti rất gần, trùng kích mãnh liệt để lại nhiều vết thương trên người gã. Mặt đất lún xuống, Mạc Ti thầm rít gào, gậy này mà đập chúng là chết người. Gã sợ đến ướt quần. Lâm Phàm nhìn đối phương chằm chằm. Ngươi, một kẻ buông xuống thú vị, nhưng hơi hèn. Mạc Ti mếu máo, chảy xuống giọt lệ uất ức. Ca, không, phụ thân, ta thật sự sai rồi. Ta chỉ đi ngang qua, bị bọn họ bức ép. Ta rất lương thiện, rất chính nghĩa, chưa bao giờ tổn thương ai. Sau đó Mạc Ti tức giận rít gào. Tất cả đều là bọn họ ép buộc ta. Mạc Ti sợ muốn ướt quần. Uy thế gầy đập xuống quá mạnh, hù chết người, chưa bị đánh trúng mà sinh ra uy thế đã khủng bố kinh người. Nhìn vết thương trên người gã đi, đều là bị dòng khí cắt chảy. Lực lượng giạt sang hai bên càng khủng khiếp hơn. Cắt ra hai cái lỗ sâu hoắm nối thẳng vực sâu. Lâm Phàm bình tĩnh, quen tay nhận lấy tài phú từ đối phương. Sau đó chỉ vào quần áo, gục gạc đầu ra hiệu đối phương cởi đồ. Ngươi tên là gì? Ta tên Mạc Ti. Ca, không. Phụ thân, ý ngươi muốn làm gì? Mạc Ti bối rối, đối phương gục gạc đầu làm gã khó hiểu. Hy vọng đối phương nói rõ ra chút. Cởi đồ ra, Lâm Phàm kiểm kê tài phú trong tay. Không tệ, có thứ không biết là gì. Mà cũng đúng, từ chỗ khác buông xuống. Mang theo đặc sản vùng miền lại đây cũng không lạ. Cởi đồ đối với Mạc Ti là nhục nhã vô cùng. Gã không thể nhịn, nhưng không có cách nào. Không nhịn được là chết. Sột soạt, quần áo nhanh chóng cởi ra. Bao gồm quần trong, Mạc Ti dâng lên bằng hai tay. Còn về xấu hổ gì đó khi so với mạng nhỏ thì chẳng đáng giá mấy đồng tiền. Lâm Phàm nhận lấy quần áo, xem xét thật kỹ. Mạc Ti bối rối biến sắc mặt nói, mới rồi ta căng thẳng quá. Trong quần áo còn ít đồ, thật sự không phải không muốn đưa. Mạc Ti chủ động lấy đồ giấu trong quần áo ra. Đó là một miếng ngọc bài có khắc chữ. Ngự, chỉ có một chữ. Lâm Phàm trầm ngâm, hơi thắc mắc, thứ này là, hắn cảm nhận lực lượng kỳ dị từ ngọc bài, đạo cảnh có thể cảm ngộ pháp tắc đạo cảnh, tùy ý lôi kéo lực lượng thiên địa, phụ thân, đây là thứ tốt, phòng ngự vô địch, có thể, răng rắc, Lâm Phàm hơi nặng tay đã bóp nát ngọc bài, lúc hắn bóp mạnh, trong ngọc bài tuôn ra lực lượng dựng một lồng chụp phòng ngự. Nhưng hai ngón tay siết nát ngọc được ngay, xem ra không phải thứ tốt gì. Có thể, Mạc Ti trợn mắt há hốc mồm, không muốn nói cái gì nữa. Mạc Ti cực kỳ kinh sợ, không tin nổi, lòng dậy sóng dữ, sao có thể như vậy? Vì sao người vực ngoại giới mạnh như thế? Khi bọn họ đến đây có nghe cao tầng trong tộc nói người mạnh nhất vực ngoại giới mới đến đạo cảnh đỉnh. Điều này đã được ghi lại, lão tổ từng buông xuống vực ngoại giới tự mình kể ra. Điều kiện giáng lâm vực ngoại giới là mạnh nhất chỉ đến đạo cảnh đỉnh. Có lẽ các ngươi không đánh lại họ nhưng mang theo thần bảo đã đủ trấn áp. Nếu biết là tình huống này thì đánh chết Mạc Ti cũng sẽ không đến. Đừng kêu phụ thân, bây giờ ngươi là tù binh. Thành thật chút, nghĩ tình ngươi biết điều có thể tạm thời không giết ngươi. Quỳ ở đó đừng nhúc nhích, lại phát hiện một cây không gian thần trụ, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt. Cột đá thật tuyệt, đập người một phát trúng một phát. Mạc Ti gật đầu lia, không chút do dự, chắc rồi, dường như sợ trả lời muộn sẽ thành xác chết. Mạc Ti rất buồn rầu, cảm giác mình rất tội nghiệp, có lẽ là tù binh đầu tiên trong nhóm kẻ xâm nhập vực ngoại giới. Nếu để người quen biết thì mất hết mặt mũi. Khi Mạc Ti thấy đối phương đến gần không gian thần trụ âm tính thì căng thẳng vô cùng. Không phải sợ đối phương làm gì không gian thần trụ mà lo lắng lôi ngục quanh cột thần có giết đối phương được không? Nếu có thể giết chết thì rất sướng. Mạc Ti thầm cầu nguyện. Gắng lên, đừng để ta. Mạc Ti hy vọng được thấy cảnh mong đợi nhất, nhưng rồi gã tuyệt vọng. Hai chữ thất vọng cuối cùng không kịp thốt ra khỏi môi. Đối phương bước vào lôi ngục, sấm sét quấn quanh người nhưng không bị tổn thương chút nào. Không thể nào, Mạc Ti rất muốn đập đầu vào không gian thần trụ chết cho rồi. Đã hứa là mạnh nhất đâu, vì sao xem tình huống khác quá vậy? Mạc Ti quỳ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, trán rịn mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Sấm sét quấn quanh người đó trông như người khổng lồ sấm sét. Nhưng hắn không có phản ứng gì, dù là một chút đau đớn. Mạc Ti bỗng hớn hở. À, hắn bị thương, đối phương bị sấm sét làm bị thương. Máu phun ra, gã đã nói mà, sao không bị gì được, trừ phi là quái vật. Không gian thần trụ tự mang lôi ngục, gặp mạnh sẽ mạnh, người đến gần lôi ngục tuyệt đối không thể ngăn cản. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Mạc Ti giật nảy mình. Hắn muốn làm gì? Gã thấy đối phương ôm cột thần, muốn rút không gian thần trụ lên. Buồn cười, dân bản xứ này hài ghê. Không gian thần trụ rất nặng, không phải muốn nhổ là có thể nhổ lên. Điều này không khác gì nằm mơ. Mạc Ti há mồm, đầu lưỡi nâng một chủy thủ. Gã phun nó ra, thoáng chốc biến lớn. Chủy thủ là loại chủy thủ bình thường, nhưng phát ra tia sáng lạnh cắt không gian. He he, chủy thủ tê liệt có thể cắt tất cả. Dân bản xứ này ngốc ghê, rất sơ sẩy, vừa lúc có thể đánh lén thành công. Mạc Ti có ý tưởng, gã tuyệt đối không trở thành tù binh. Rất nhục nhã, hễ bắt được cơ hội thì chắc chắn gã sẽ cho đối phương biết tay. Ngay lúc này, con người Mạc Ti co rút như gặp quỷ. À, Lâm Phàm đang rất phiền. Quá chậm, thật là quá chậm, muốn rút không gian thần trụ lên hơi khó khăn. Đã mở chiến trường viễn cổ ra rồi nhưng bị thương chưa đủ tiêu chuẩn. Vậy thì đành, một tay Lâm Phàm thả lỏng cột thần. Hắn dùng cái tay đó đâm vào ngực. Phập, đâm xuyên qua, nhưng một lỗ máu chưa đủ. Ít nhất phải tạo vài lỗ. Phập, phập, Lâm Phàm đâm liên tục 5 lần. Trên người thủng 5 lỗ chảy máu ròng ròng. Vậy là đủ rồi. Lực lượng lại tăng vọt, mà công nhận tự đâm mình không sướng chút nào. Lâm Phàm khá vừa lòng, cảm giác rất tuyệt, hắn tiếp tục nhổ cột thần. Cạch, chủy thủ tê liệt từ tay Mạc Ti rớt xuống đất. Mạc Ti xoe tròn mắt, trong mắt sắp lồi ra ngoài. Lỗ mũi chảy ra hai hàng nước mũi thô, cánh mũi hít hà, nước mũi bị hít vào rồi lại chảy ra. Không thể nào, Mạc Ti không tin nổi. Gã nhìn kích cỡ lỗ máu của đối phương, chết lặng hô tay so sánh rồi nhìn lại chủy thủ nằm dưới đất. Nếu đâm vào thì có thể đâm chết hắn được không? Mạc Ti chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, nhưng hiện tại gã nghi ngờ chính mình. Mạc Ti rất muốn làm thử, nhưng không dám. Nếu thử rồi mà không giết được đối phương thì gã sẽ chết. Cuộc sống đang tốt đẹp, gã chạy băng băng trên con đường cầu sống, nhưng như đi trên miếng băng mỏng, không thể tùy tiện tìm đường chết. Mạc Ti chìm trong tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng tan biến từ đây. Hóa đá, Mạc Ti đã hóa đá, đầu óc lơ mơ như hồ dán, không nghĩ gì hết, chỉ muốn sống. Cộp cộp, Lâm Phàm khỏe mạnh quay về, híp mắt nhìn đối phương. Ngươi làm gì đấy? Tay nâng một thanh chủy thủ, muốn ra tay với ta. Mạc Ti đang hóa đá chợt bừng tỉnh, sợ đến suýt không cầm được chủy thủ. Mạc Ti vội nói, Không, ta phát hiện trên người còn một món bảo bối nên lấy ra. Chuẩn bị giao cho đại ca, Mạc Ti cảm giác mình đến một nơi ghê gớm, gặp người cực kỳ khủng bố. Nhưng kỳ lạ, mới rồi gã thấy tận mắt đối phương đâm mình mấy lỗ máu mà sao bây giờ khỏe như vâm. Lỗ máu biến mất đâu hết rồi. Không nghĩ ra, Lâm Phàm nhận lấy chủy thủ. Nhìn kỹ, lấy búa ra chặt, keng, chủy thủ thành hai khúc rớt xuống đất. Đây mà là bảo bối gì? Thứ đồng nát, ngươi biết điều nên cho một cơ hội sống. Đi theo ta, Lâm Phàm túm Mạc Ti trần truồng lao về phía tông môn. Hích hích hích, lại phải đi đâu? Hai dòng nước mắt trong suốt tràn ngập hối hận chảy trên gò má Mạc Ti. Trên trời, chim nhỏ của Mạc Ti đung đưa theo gió. Quác quác, có con quạ nhỏ bay đi. Dù mang ta đi đâu thì ít ra cho thứ gì che người được chứ. Mạc Ti muốn rít gào, nhưng gã không dám, gã sợ thật. Tộc lão ơi, ta muốn về nhà, sau này không dám ra cửa nữa. Chuyến đi này thu hoạch phong phú, đan dược thì khỏi phải bàn. Bất ngờ là hai cây không gian thần trụ hợp nhất, tăng trọng lượng, nếu đập một gậy xuống là sẽ cán mỏng người bị đập. Lâm Phàm rất vừa lòng binh khí này, hắn không quá thích cây búa. Rất tàn bạo, toàn một nhát chém người thành hai khúc, làm phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Lương thiện, chính nghĩa thì sao có thể trở thành người tàn bạo vậy được? Nụ cười đáng sợ quá. Mạc Ti bị người xách trong tay như xách gà con. Gã ngước đầu nhìn đối phương, thấy nụ cười quái dị kia, khóe môi nhếch lên cao, nhìn liền biết không phải việc tốt. Mạc Ti sợ đến cắn chặt môi, mắt ngấn lệ, hắn muốn làm gì ta? Ta đòi làm thành viên tiên phong làm chi? Hối hận quá, ta muốn về nhà. Viêm Hoa Tông, cửa Sơn Môn, vẫn là hai đệ tử trông giữ. Bọn họ đã thói quen, nếu không cho họ giữ Sơn Môn thì như lấy đi mạng sống của họ. Hai người nhàm chán tán gẫu, nói nhiều nhất là về. Ngươi nói xem những tia sáng lúc trước là cái gì? Ai biết đâu, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Trời ạ, sư huynh trở lại, một luồng sáng ở phía xa hấp dẫn hai người chú ý. Không cần nghĩ nhiều, uy thế đó, hơi thở đó đã quá quen thuộc với họ. Dù nhắm mắt lại, ngửi bằng mũi cũng có thể ngửi ra mùi của Lâm Phàm. Thiên tu Sơn Phong, Lâm Phàm đáp xuống, tùy tay ném Mạc Ti sang một bên. Đồ Nhi về rồi đây lão sư. Thiên tu kinh ngạc hỏi. Đó là ai? Đồ Nhi đi đâu mà mang về một nam nhân không mảnh vải che thân? Hơn nữa hơi thở của đối phương không yếu. Lẽ nào, Thiên tu biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mắt bắn ra tia sáng làm Lâm Phàm rùng mình. Chắc chắn lão sư đang suy nghĩ lung tung, thậm chí tưởng tượng đen tối khiến người không chịu nổi. Lâm Phàm vội giải thích. Lão sư, đây là người từ nơi khác buông xuống. Vừa lúc bị Đồ Nhi gặp được, tạm thời trấn áp mang về tông môn tham gia công tác. Đừng nhìn lão sư hơi lớn tuổi nhưng trái tim sung sức vô cùng. Nhìn thoáng qua là biết lão sư suy nghĩ bậy bạ, tưởng tượng khiến người khó chấp nhận. Thiên tu kinh ngạc hỏi. À, Đồ Nhi nói gì? Người từ nơi khác buông xuống là sao? Thiên tu luôn ở trong tông môn, không tiếp xúc tình huống bên ngoài. Không rõ Đồ Nhi nói buông xuống là có ý gì. Lão sư, chắc giống như chân tiên giới buông xuống chỗ chúng ta. Không có gì đâu, họ mà dám đến là Đồ Nhi sẽ đập văng về. Lâm Phàm không để bụng chuyện này, hắn ước gì có người kiếm chuyện. Nếu người đến càng mạnh thì tâm tình của hắn đang lâng lâng. Ước gì bị người đánh chết. Khuôn mặt Thiên tu nghiêm túc, đối phương giống như chân tiên giới. Nhưng lão cảm nhận thực lực của đối phương rất mạnh, thật sự rất mạnh, hoàn toàn khác với chân tiên giới. Có thể ngăn cản cường giả như vậy không? Mạc Ti bụng phần dưới, giữ im lặng, nghe hai người nói chuyện. Trong lòng Mạc Ti khinh thường, khoác lác cái gì, còn bảo là đánh văng về. Có biết bọn họ khủng bố cỡ nào không hả? Mạc Ti không dám nói ra khỏi miệng, nếu nói thì sẽ gặp kết cuộc vô cùng bi thảm. Thiên tu gật đầu nói, vi sư rất tin tưởng vào Đồ Nhi. Đồ Nhi đắc ý nhất của lão đã nói vậy thì lão chọn tin hắn. Lâm Phàm cười bước tới trước mặt Mạc Ti, việc còn lại là bắt giữ tên này. Cường giả đạo cảnh đỉnh chẳng đáng giá chú ý, có thể tùy tiện nghiền chết. Lâm Phàm càng quan tâm là phát bắn đầu tiên. Lâm Phàm vỗ vai Mạc Ti, cười tươi hỏi, muốn chết không? Mạc Ti lắc đầu ngay, không muốn chết, đùa ai mà muốn chết. Giờ gã chỉ mong sống yên, nhớ lại hai người khác cùng buông xuống đã chết thê thảm cỡ nào. Mạc Ti thấy rõ ràng, họ bị đập nát bấy, khủng bố biết bao. Mạc Ti không muốn thành thịt nát. Lâm Phàm cười nói, vậy được, thề đi. À, Mạc Ti ngây người, ánh mắt khác lạ nhìn đối phương. Trong tầm mắt của gã là thiên địa biến đổi, đầu óc trống rỗng, dường như không ngờ đối phương sẽ làm như vậy. Vô địch phong, hơi thở này khiến người nhớ nhung. Thanh Hoa ngừng tu luyện, nó đã thành công thay máu. Thân thể ếch tuy vẫn là vấn đề nhưng tốt hơn trước nhiều rồi. Thanh Hoa bị hơi thở mơ hồ phía xa hấp dẫn, cảm giác quen thuộc khiến người nhớ nhung. Thanh Hoa vụt ngẩng đầu, đôi mắt ếch lấp lóe tia sáng kinh người, có chút sợ hãi. Đến, bọn họ đến. Thanh Hoa biết điều kinh khủng nhất rốt cuộc xảy ra, cũng là tồn tại mà nó không muốn đối mặt. Lão tổ Thánh Tiên Giáo thẳng sống lưng, khí chất lãnh đạo dần được bồi dưỡng ra. Này người mới, ta nói cho ngươi biết, Lâm Phong chủ giao ngươi cho ta tức là khiến ta dẫn dắt ngươi. Ta là cấp trên của ngươi, rõ chưa? Mạc Ti liếc đối phương một cái, yếu xìu, như con kiến nhỏ, gã lười trả lời, thứ người này mà muốn cưỡi trên đầu gã là mơ tưởng viễn vông. Bốp, lão tổ Thánh Tiên Giáo vỗ lên trán đối phương, tức giận nạt, làm gì hả, ta nói chuyện với ngươi, có phải không nghe hiểu, đối phương mạnh cỡ nào thì chẳng liên quan đến lão, tình huống hiện giờ miễn là đầu óc tỉnh táo một chút sẽ hiểu tình cảnh của bản thân. Ngươi, Mạc Ti tức giận, bị cái tên khủng bố kia hù dọa thì gã còn dáng nhịn. Dù sao không đánh lại, cố giữ mạng sống, không ngờ con kiến yếu đuối cũng dám vỗ đầu của gã. Quá đáng, đây là muốn chết, uy thế khủng khiếp bộc phát ra từ người Mạc Ti. Nhưng trong thiên địa bỗng uẩn những trời phạt, uy lực mang tính hủy diệt đó làm cả người Mạc Ti lạnh lẽo. Dựng đứng lông tơ, lão tổ Thánh Tiên Giáo bị hù sợ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, còn dám bướng hả, lão tổ Thánh Tiên Giáo rút giày ra đập vào đầu Mạc Ti bôm bốp. Mạc Ti ngây người. Ta, bị cường giả đánh, gã nhịn, ai dè giờ bị một con kiến đánh, gã không nhịn được nữa. Nhưng tình huống hiện giờ là Mạc Ti không biết nên làm sao. Gã không thể đánh, nếu không sẽ xui xẻo. Đừng đánh, tuy không đau nhưng chẳng khác nào bị người tát mặt. Lão tổ Thánh Tiên Giáo tức run người. Ai kêu ngươi ngông, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người phụ trách nơi này, mang ngươi lại đây làm quen hoàn cảnh. Vậy mà ngươi dám lớn lối với ta, xem ra không đánh ngươi không được. Giờ lão đã thăng chức. Được điều đến đả thủ đường, Lâm Phong chủ xếp người qua, kêu lão phụ trách, lão tổ Thánh Tiên Giáo thấy đối phương có chút tâm cao khí ngạo. Nên lão không cho gã trở thành người của đả thủ đường mà mang đến nhà vệ sinh. Định rèn rũa một phen, nào ngờ tên này muốn đánh lão. Quá đáng hết sức, Mạc Ti ôm đầu chạy như vịt. Đừng đánh, ta sai rồi được chưa? Mạc Ti muốn khóc, người ở đây sao mà xấu bụng quá? Tư Không Trác đang dọn nhà vệ sinh chợt hỏi, sếp có chuyện gì vậy? Lão tổ Thánh Tiên Giáo kêu người, ngươi đến vừa lúc, tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn đánh ta, lại đây dạy cho hắn bài học, tiểu tử này chạy quá nhanh, lão chỉ còn cách kêu người lên đánh hội đồng. Cái gì, dám đánh sếp, xem ra không muốn sống nữa, muốn tạo phản đây mà, tất cả lại đây cho ta. Tư Không Trác là thánh tử, thân phận rất cao, làm người tâm cao khí ngạo, nhưng trong khoảng thời gian ở Viêm Hoa Tông làm gã học tập sâu sắc những thứ ngày xưa chưa học bao giờ. Tâm thái cao ngạo cũng bị đánh nát. Mạc Ti hét to, trời ơi, gã đã đến nơi quái quỷ nào, vì sao toàn là người xấu bụng. Cuối cùng Mạc Ti bị đè xuống đất đánh bầm mình, gã không dám dùng thực lực, trời phạt luôn treo trên đỉnh đầu trực chờ, sẽ chết người. Thanh Hoa từ xa nhảy lại, dừng tay, Thanh Hoa nhìn chằm chằm người bị cả nhóm đè dưới đất đánh. Không sai, đúng là cảm giác này, tuy nó không biết đối phương nhưng phát ra hơi thở làm nó cảm thấy rất quen thuộc. Lão tổ Thánh Tiên Giáo thấy Thanh Hoa liền thay đổi sắc mặt, cười tươi. Dừng lại, Oa Sư, sao có rảnh đến đây? Có phải muốn đi chút bầu tâm sự? Ta sẽ sắp xếp cho Oa Sư ngay. Thanh Hoa nhìn đối phương, muốn thè lưỡi liếm chết đối phương. Thanh Hoa nói, đừng đánh người này, lão tổ Thánh Tiên Giáo mắng. Oa Sư đã mở miệng rồi thì mau thả người ra. Dám đánh người của Oa Sư, chán sống sao? Lão tổ Thánh Tiên Giáo không ngờ Oa Sư quen người này, hơi lạ. Mạc Ti mặt mũi bầm dập, hai mắt đen thui, gã khó khăn ngước đầu lên nhìn xem là ai cứu mình. Nhưng mí mắt sưng phù làm tầm mắt hơi mơ hồ. Gã cảm giác không giống con người mà trông như con ếch. Thanh Hoa nhảy tới trước mặt đối phương. Hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đến từ tộc nào? Ngươi là ai chứ? Khóe môi Mạc Ti đau nhức. Không biết vừa rồi là ai mà xuống tay ác quá. Gã bị đánh sắp rụng răng. Lão tổ Thánh Tiên Giáo nạt nộ. Oa Sư hỏi ngươi là ai thì trả lời được rồi. Nói nhảm nhiều làm gì? Có phải muốn bị đánh không? Mạc Ti bị đánh sợ. Người ở đây không thân thiện gì hết. Nói chuyện không hợp là đánh người. Ta đến từ Mạc tộc. Mạc tộc, Thanh Hoa suy tư, nó hiểu biết tất cả chủng tộc, cũng dành về Mạc tộc. Một chủng tộc không lớn không nhỏ. Chẳng ngờ qua mấy vạn năm Mạc tộc đã có thể mang cột thần buông xuống. Có vẻ đã mạnh lên. Cũng đúng, nó nghe nói Mạc tộc từng là tay đấm theo vào vực ngoại giới. Cướp được nhiều thứ tốt. Có lẽ đây là nguyên nhân Mạc tộc biến mạnh. Thanh Hoa im lặng thật lâu sau. Khi lại mở miệng hỏi thì cổ họng như bị bóp chặt. Giọng khan khàn. Người run run, ngươi biết Vu Yên Tiên Tử không? Mạc Ti sừng sốt, mờ mịt nói, à, Vu Yên Tiên Tử, ai vậy? Ta chưa nghe qua. Mặt Thanh Hoa sụ xuống. Quả nhiên, đối phương không biết Vu Yên Tiên Tử. Thanh Hoa có linh cảm không may. Chẳng lẽ sau khi nó gặp bất trắc thì người kia giết hết người bên cạnh nó? Nhưng mắt Thanh Hoa lấp lóe tia giãy giụa. Sau đó tất cả bị giấu nơi đáy mắt. Thanh Hoa hỏi tiếp, ngươi có nghe về Cửu Hoang Thần Sư chưa? Mạc Ti biết nhân vật này. À, ta biết, Cửu Hoang Thần Sư chứ gì? Không đúng, là Cửu Hoang Yêu Ma, ta có nghe tin đồn. Thanh Hoa thộn mặt ra, xe tròn mắt, Cửu Hoang Yêu Ma, nó đường đường là Cửu Hoang Thần Sư, tồn tại huy hoàng nhất đại lục đó mà bị nói thành Cửu Hoang Yêu Ma, chuyện quái quỷ gì? Nhưng Thanh Hoa biểu hiện hết sức bình tĩnh. Hỏi, là Cửu Hoang Yêu Ma, nói nghe xem. Ta rất có hứng thú với người này. Mạc Ti không dám giấu giếm, không dám nói chuyện chậm, sợ chậm sẽ ăn đòn. Theo ghi chép thì đây là chuyện mấy vạn năm trước. Khi ấy Cửu Hoang Yêu Ma chưa được gọi như vậy mà người đời gọi là Cửu Hoang Thần Sư. Đại luyện đan thần sư đệ nhất thế gian. Nhưng sau này Cửu Hoang Thần Sư vì luyện chế một viên phổ ma vạn nguyên đan mà đồ hàng ức sinh linh. Mạc Ti chưa nói hết câu đã bị Thanh Hoa ngắt lời. Mặt Thanh Hoa xanh mét, nói vớ vẩn, ngươi nghe ai nói, đúng là từng có chuyện này, nhưng nó không luyện mà là người kia tìm nó. Mang theo tinh huyết, hồn phách của mấy ức sinh linh. Nó đường đường là Cửu Hoang Thần Sư tràn ngập tìm yêu. Sao có thể làm ra chuyện đó được? Tất nhiên là kiên quyết từ chối. Dù đối phương đưa trọng bảo nó cũng không đồng ý. Nó không phải loại người đó. Nguyên nhân chủ yếu là vì nếu luyện chế viên đan dược này sẽ bị nghiệp lực bám vào. Sơ sẩy một cái là hậu nhân bi kịch. Nó còn muốn cùng thê tử sinh nhi tử. Không muốn sinh ra quái vật. Mạc Ti làm vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng không biết nghe ai nói, cứ truyền lưu như thế thôi. Gã nào biết là ai nói, mà đối phương kích động như vậy làm gì? Chuyện này đâu liên quan gì đến gã. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo Ân cần hỏi. Oa sư, có phải tên này không nói thật? Có cần chúng ta dạy cho bài học không? Vị trước mắt là Oa sư, người được tin tưởng hàng đầu của Lâm Phong Chủ. Là lão sư của tất cả luyện đan đại sư trong tông môn. Địa vị cao chót vót, cao hơn lão nhiều, không thể đắc tội. Nói thẳng ra lão Tổ Thánh Tiên Giáo là làm công tạm thời. Oa sư là công nhân chính thức, còn có biên chế. Cách biệt về địa vị này không dễ đuổi kịp. Thanh Hoa cố nén tức giận. Trong tròng mắt to cỡ hạt đậu rực cháy ngọn lửa. Ngươi tiếp tục nói, Cửu Hoang, Yêu Ma cuối cùng thế nào? Nó đường đường là Cửu Hoang Thần Sư tồn tại vĩ đại nhất. Vậy mà bị người chửi rủa như thế? Không ai đứng ra nói một câu bênh nó sao? Những người ngày xưa mời nó luyện đan đều chết đi đâu rồi? Thứ quên ơn phụ nghĩa. Nó đã mù mắt, Thanh Hoa nghĩ vậy, nhưng không ai biết tình huống cụ thể thế nào. Ta thật sự có thể tiếp tục nói. Mạc Ti thầm hoảng sợ, cảm giác nguy cơ bao phủ trái tim, sát khí chưa biết theo dõi mông của gã, sơ sẩy một cái sẽ bị làm chết. Thanh Hoa không kiên nhẫn thúc giục, mau lên, đừng lề mề, nó muốn nghe xem người ta nói nó thế nào. Nếu nói khó nghe thì chờ nó phục hồi tu vi sẽ tìm đám người đó báo thù. Phải đè cả đám trong hầm cầu mới nguôi ngoai mối hận. Sau này xảy ra trận chiến Chu Ma, Mạc Ti kể đại khái tình huống. Đại loại là nhiều cường giả tuyệt thế không sợ tà ma, ngang nhiên ra tay. Bảo vệ hòa bình cõi đời, giết chết Cửu Hoang Yêu Ma. Thanh Hoa lặng im, lòng nó đau nhói. Hoàn toàn không biết chuyện này xảy ra bao giờ. Một đám cường giả đánh nó, vốn không có chuyện này. Thanh Hoa hỏi, Cửu Hoang Yêu Ma có một nữ nhân mà y rất yêu. Nàng ta đi đâu rồi? Thứ khác không quan trọng. Nó muốn biết nhất là Vu Yên thế nào. Đó là tiểu bảo bối của nó, là tiểu tiên nữ mà nó yêu nhất. Đừng nói bây giờ nó đã biến thành ếch, dù thành con sâu thì nó cũng phải đi tìm nàng. Thanh Hoa tin tưởng tình yêu giữa nó và thê tử cứng hơn vàng. Giới hạn chủng tộc không thể ngăn cách. Mạc Ti nói, à, làm gì có, theo ghi chép thì Cửu Hoang Yêu Ma khủng bố vô biên. Mặt mũi rất hung dữ, người đầy nhọt độc, nơi đi qua một mảnh hoang vu thì sao có nữ nhân mà yêu được. Ta nói cho ngươi biết, lúc ta đọc ghi chép này thì sợ muốn ướt quần. Không ngờ trên đời có kẻ khủng bố như vậy. May mắn ta không sinh ra ở thời đó, nếu không sẽ bị hù chết. Khi nói ra mấy lời này, Mạc Ti cảm giác nhiệt độ không khí hơi thấp, như mùa đông đến, đóng băng vạn dặm, nhưng Mạc Ti không để bụng. Đã đến lúc kể về tình huống chỗ bọn họ, từ bên cạnh báo cho đối phương biết họ khủng bố cỡ nào. Họ nên cho gã sự tôn trọng, có lẽ tương lai còn cơ hội sống sót. Thanh Hoa tức giận suýt nhảy cẫng lên đánh một bộ quyền. Nó tức muốn nổ tung, nó không ngờ sẽ bị người nói thành như vậy. Thần sư từng vừa có tài vừa đẹp trai vậy mà bị bôi xấu thành kẻ quái dị. Không thể tha thứ. Thật sự không thể tha thứ. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo phát hiện sắc mặt của Oa Sư khác lạ. Thay đổi rõ rệt, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo cẩn thận hỏi. Oa Sư, làm sao vậy? Thanh Hoa không trả lời. Trong lòng thì tức xì khói. Mạc Ti ngước đầu hỏi. Cái kia, thứ nên nói ta đã nói rồi. Có thể đừng đánh ta được không? Bộ dạng của gã thật khổ. Mới đến đã bị người đánh. Rồi bị người mang về tông môn. Lén bị bạo lực ẩu đả. Mạc Ti phải nói một câu. Vừa rồi đều là hiểu lầm. Người trẻ tuổi nói chuyện nóng này chút là bình thường, nhưng không thể đánh ta bầm dập vậy chứ. Thân thể không chịu nổi. Thanh Hoa rất tuyệt vọng, trong lòng rất đau khổ. Tiếng thơm của nó đã bị người ô miệt như vậy. Hơn nữa không có ai bênh vực nó một tiếng nào. Đau lòng biết bao, đánh tiếp đi. Thanh Hoa nói xong nhảy lưng tưng rời đi. Nó muốn đi Vô Địch Phong xoa dịu nỗi lòng. Rất tổn thương, sắp hết chịu nổi. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo gật gù nghe theo. Biết rồi Oa Sư. Sau đó lão quay sang nhìn Mạc Ti Thuận mặt ra. Ngoắc tay với mọi người. Còn đứng ngây ra làm gì? Người mới đến thì phải ăn đòn. Bắt đầu nghi thức hoan nghênh đi. À, tiếng la thảm thiết xé trời. Thanh Hoa leo lên đỉnh Vô Địch Phong. Nhìn thiên địa mênh mông vô bờ. Lòng vô cùng buồn bã. Ai, một tiếng thở dài nói hết đau khổ xót xa. Có âm mưu, Thanh Hoa không ngốc. Nó cảm giác sự việc không đơn giản như đã nghĩ. Có người cố ý chơi xấu. Bôi đen nó, làm Thanh Hoa khó hiểu là nó từng trợ giúp nhiều người. Cũng có nhiều bằng hữu tốt gan dạ. Nhưng sao xảy ra chuyện như vậy mà không ai đứng ra nói giúp nó? Chuyện này vốn không thể nào. Dù bọn họ đều là hồ bằng cầu hữu nhưng ít ra lọt vài người thật lòng chứ. Nó là Cửu Hoang Thần Sư, không nên làm người thất bại đến mức này. Luyện Đan Đại Sư đến học đạo luyện đan đứng đằng sau hỏi. Oa Sư làm sao vậy? Bọn họ là lực lượng nòng cốt trong Viêm Hoa Tông. Đệ tử Nguyên Tông môn tu luyện cần đan dược có 70% là bọn họ cống hiến. Nên rất được các đệ tử hoan nghênh. Thanh Hoa hiếm khi nghiêm túc. Không lấy thước ra đánh bọn họ. Đuổi đi luyện đan, không có gì. Sau này các ngươi nhớ giữ mạng. Đừng làm chuyện ngốc là được. Các luyện đan đại sư ngạc nhiên. Cảm giác Oa Sư là lạ. Không giống lúc bình thường. Các luyện đan đại sư trả lời rằng. Có Oa Sư ở thì chúng ta sợ cái gì? Trước kia trình độ luyện đan của họ kém chưa từng thấy. Nhưng trải qua Oa Sư chỉ điểm khiến họ tăng tiến vùn vụt. Có thành tựu trên đường luyện đan. Trước kia họ không dám mơ tới. Thanh Hoa buông tiếng thở dài. Ai, nó đâu bằng ai nếu là lúc trước còn dám vỗ ngực nói các ngươi nói như không? Có bản Oa Sư ở thì làm sao không bảo vệ các ngươi được. Nhưng bây giờ thì Thanh Hoa không nói nên lời. Càng tìm hiểu càng biết nơi đó khủng bố biết bao. Mới rồi chỉ là thành viên tiên phong buông xuống. Người được cử bài bố không gian thần trụ. 1.800 cây cột thần đều mở ra. Khủng bố thật sự sẽ bước vào đường hầm không gian đến nơi đây. Với thực lực hiện giờ của Thanh Hoa đừng nói là báo thù. Muốn tự bảo vệ bản thân cũng là cả một vấn đề. Thanh Hoa cúi gằm mặt xuống. Các ngươi đi luyện đan. Bản Oa Sư muốn yên lặng một chút. Nó nhớ thê tử nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giả thuyết ngày xưa lại nhảy lên trong óc. Nó nhanh chóng xóa bỏ. Không thể nào, sẽ không có chuyện đó. Luyện đan đại sư ra vẻ đáng yêu hỏi. Oa Sư, yên lặng là ai vậy? Thời gian như ngừng lại. Ta, Thanh Hoa dùng mình, không biết lấy đâu ra cây thước. Vụt xoay người, cái đám khốn kiếp các ngươi. Hôm nay bản Oa Sư không quất các ngươi nằm bẹp dưới đất không đứng lên được thì sẽ theo họ của các ngươi. Thanh Hoa vốn định lẳng lặng một mình, giờ chỉ muốn đánh chết đám gà con này. Quá đáng, cánh cứng cáp rồi dám đùa giỡn Oa Sư như nó. Chi chi điểu bay lượn phía chân trời. Một tờ giấy rơi xuống. Lâm Phàm đón lấy tờ giấy. Tin tức mới nhất, xem ra vực ngoại giới gần đây sẽ bùng nổ. Có nhiều kẻ xâm nhập như vậy, chắc chắn xảy ra hỗn loạn lớn. Quả nhiên, nội dung trong chi chi điểu hơi kinh người. Một tông nhỏ một đêm bị đồ. Người sáng lập hải quân. Tần Phong dẫn dắt thành viên đánh trả hung thủ diệt tông. Tần Phong bị chém đứt cánh tay, chật vật chạy trốn, hành vi chính nghĩa của hải quân bị đả kích nặng, mà thần xích cửu sát trấn áp kẻ xâm nhập vực ngoại. Biết được bí mật lớn kinh người, hư không vực ngoại giới tỏa sáng chói lòa, tình nghi vật thể hình trụ buông xuống. Có nhiều nội dung, đều liên quan đến sự việc trong thời gian gần đây. Lâm Phàm suy tư, nhiều tông môn bị diệt như vậy, có vẻ không quá thân thiện. Hắn cảm giác đã đến lúc đại chiến một trận, nhưng đọc nội dung xong làm hắn hoang mang. Kẻ xâm nhập hàng phục một số tông môn, thu người trong tông môn làm nô bộc. Những nô bộc bị hàng phục cũng đăng tin trên chi chi điểu. Nói là tương lai hy vọng càng nhiều người tham gia vào tổ chức thần thánh mà cường đại này. Rất có hiệu quả tẩy não. Lợi hại, tình huống hiện giờ khá thú vị. Lão ca, Chu Phượng Phượng cưỡi heo mập từ cửa tông môn chạy nhanh đến. Lâm Phàm hỏi, ngươi đi tìm vùng đất mạo hiểm mà. Sao trở lại rồi? Vẻ mặt Chu Phượng Phượng kinh hoàng sốt ruột nói. Lão ca, xảy ra chuyện lớn. Ta phát hiện một cây cột rơi xuống vùng đất mạo hiểm mà ta định tìm. Bởi vì cảm giác quá nguy hiểm nên quay về tìm lão ca ngay. Muốn lão ca đi cùng ta xem thử. Vùng đất mạo hiểm có sức hấp dẫn rất lớn với Chu Phượng Phượng, nhưng thám hiểm vùng đất mạo hiểm cũng phải xét kỹ năng lực của bản thân. Không có đủ thực lực là tự sát. Lâm Phàm phất tay, không gian thần trụ, không cần đi. Chỗ đó đã không có thứ gì. Không gian thần trụ hiện ra, kích hoạt là nó sẽ chìm xuống vực sâu vô tận, kết nối với lòng đất. hình thành đường hầm không gian siêu lớn. Muốn rút không gian thần trụ lên phải đánh xuyên tận lòng đất. Với thực lực hiện giờ của Lâm Phàm thì còn lâu mới làm được. Chu Phượng Phượng không bỏ cuộc, nói, à, thế thì thôi, ta thấy cây cột này có lẽ cũng là thứ tốt, nhìn là biết cột thần là thứ tốt, từ bỏ thì rất tiếc. Lâm Phàm nhắc nhở, không phải thứ tốt, chỉ là cây cột bình thường, có chút hữu dụng lúc đập người. Bản phong chủ khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm vùng đất mạo hiểm trong khoảng thời gian này, bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Với thực lực của Chu Phượng Phượng nếu gặp mấy người kia thì chết cũng không biết chết như thế nào. Người theo không gian thần trụ buông xuống đều rất mạnh. Đến đạo cảnh, Lâm Phàm hơi hoang mang. Vì sao có nhiều người lợi hại như vậy? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.